Thì khi cái nhân tham mà chúng ta gieo xuống, có nghĩa là nơi cái tâm chúng ta đó, trong cái tác hành tâm này, là chúng ta đang gieo xuống 7 cái hạt giống của tâm tham đây. Và trong 7 hạt giống tâm tham đây, nó đầy đủ si Phật. Tức là khi tâm chúng ta tham lên thì có sự mê mờ, có sự ngăn che trong tâm. Và đồng thời cái nhân tham nó cũng thể hiện trong cái tâm tham này. Và khi cái nhân tham đó nó phát sinh lên trong cái tâm tham thì hoặc nó hợp với tà kiến, hoặc nó hợp với ngã mạn. Cho nên khi mà một cái chúng sinh đoạn trừ được cái tà kiến này, mà đặc biệt trong đó có một cái phần của tà kiến đó là thân kiến, thì có nghĩa là 4 cái tâm tham mà hợp tà đó là vắng mặt, thì cái vị đó có thể nhập vào dòng thánh. Như vậy để chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đây chưa có thể nhập vào dòng thánh bởi vì chúng ta còn có tà kiến. Quý vị thấy rõ chưa? Còn cái tham mà nó hợp với ngã mạn này á, nó còn ghê gớm nữa. Ghê gớm nữa là khi mình đắc tới cái tầng thánh thứ 3 rồi thì cái ngã mạn nó chỉ là suy yếu thôi chứ chưa hết. Phải đắc quả A-la-hán nó mới hết. Như vậy khi chúng ta còn là cái người phàm phu thì có nghĩa là cái gốc tham của chúng ta đó chưa có dứt được. Mà chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì có nghĩa là tà kiến chúng ta còn. Chúng ta chưa đắc quả A-la-hán có nghĩa là ngã mạn của chúng ta còn. À, mình phải hiểu rất rõ như vậy để làm gì? Để khi những cái đau khổ nó phát sinh trong tâm của mình, hoặc là cái quả của đau khổ, tức là những cái nghiệt ngã nó xảy ra trong cái đời sống của mình, những cái bất hạnh nó xảy ra cho mình, thì mình hiểu cái quả này sâu xa gốc rễ nó nằm trong cái tâm tham. Và vì khơi cái tâm tham của mình nó không được thỏa mãn, cho nên á, nơi mình nổi lên những cái trạng thái của sân. Và vì vậy cái quả mình gặt lấy là sự bất hạnh, sự khổ đau, sự dằn vặt, là phải rơi vào trong những cái hoàn cảnh nghiệt ngã mà rất là khó thoát ra. Thì khi mình hiểu như vậy đó, mình hiểu một cái tâm sân khi mình gieo xuống, hoặc một cái trạng thái, cái quả mà nó phát sanh như vậy, thì cái nguồn cội nó bao giờ là nơi mình nó cũng có dính mắc vào, hoặc là tà kiến, hoặc là ngã mạn. Như vậy với một cái quy luật như thế này thì chúng ta lần lần chúng ta có thể truy ra được tất cả những cái pháp ô nhiễm trong tâm của mình, gốc rễ nó là đâu, nó phát triển ở chỗ nào, thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Cái này quý vị cũng đã học rất là nhiều rồi. Ta cho rằng chúng ta thấy đây, cái gốc tham nó nằm đây. Từ cái này nó mới phát sinh lên, nó thể hiện ra tất cả những cái dục ở đây. Đây là những cái điều mong muốn. Mà khi nói dục dục, cái chữ dục này đó, nó có nghĩa là kamma. Kamma có một chữ M thôi. Nếu hai chữ M là nghiệp, mà một chữ M đó thì có nghĩa là những cái dục lạc. Những cái dục lạc ở cõi dục, chữ dục này có nghĩa là mong muốn. Xin nói lại, cái gốc của sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta, mà đồng thời cũng là cái gốc của tất cả những cái bất hạnh, những cái đau khổ, những cái nghiệt ngã trong đời sống của chúng ta, là đã bắt nguồn từ cái tham. Cái tham này có nghĩa là cái sự mong muốn. Chúng ta sinh ra trong cõi dục, thì nơi cái cõi dục này là cái cõi mà chúng sinh đó có cái điều mong muốn. Mong muốn này không phải là xấu, nhưng mà cái cõi đó mong muốn. Và cái mong muốn của những cái chúng sinh này là gì? Mong muốn của chúng sinh này đó là có một cái ước muốn rằng là cái đời sống của mình được thọ hưởng cái gì tốt đẹp nhất, cái gì hạnh phúc nhất. Nhưng mà để định nghĩa cái gì là tốt đẹp nhất, cái gì là hạnh phúc nhất. Thì người ta đó có ba cái tầng cấp ở đây. Đây là cái con đường tiến hóa về tâm linh mà quý vị đã thấy. Từ trong cõi dục này, người ta hướng thiện là một đường tiến hóa. Người ta hướng vào cái chỗ tâm an tịnh, định tịnh là bước tiến hóa thứ hai. Bước tiến hóa thứ ba là người ta thoát ra khỏi tất cả cái sự ô nhiễm của chính mình. Thì đó là cái con đường hướng thượng. Nhưng mà trong cái ước muốn của chúng sinh đó, có những người đó họ nằm trong cái cõi dục này, tức là họ bám vào trong cái đời sống của thế gian. Đời sống thế gian ở cõi dục, và chỉ thấy đây là tất cả, không còn cái gì ngoài cái phạm vi này hết. Người ta ở trong cái phạm vi này. Và khi mà cái sự hiểu biết, cái tầm nhìn của người ta giới hạn trong cái đời sống ở cõi dục ở thế gian này, thì người ta định nghĩa cái hạnh phúc có nghĩa là gì? Hạnh phúc có nghĩa là khi mà các căn tiếp xúc với các trần nè, người ta nhận được cái tịnh tướng của nó, tức là nhận được tất cả sự tốt đẹp của nó. Có nghĩa là nhận được cái quả lành, quả thiện. Nhưng mà những cái tỉnh tướng này, những cái quả lành, quả thiện này đó, đâu có ai cho. Không có ai cho cả. Mà tất cả là do mình. Cũng như ngân hàng thì lúc nào cũng đầy ắp tiền và vàng hết. Nhưng mà mình có cái phần tiền và phần vàng trong đó hay không là do mình có ký gửi hay không. Chứ đâu phải là trong cái ngân hàng có tiền thì đương nhiên là mình được hưởng. Không có phải như vậy. Thì như vậy trong cái cõi dục ở thế gian này, nó có tịnh tướng, nó có xuất hiện những cái quả lành. Nhưng những quả lành này ai sẽ là người được hưởng? Là người nào đã có gửi tiền ngân hàng, người nào đã có gieo được những cái hạnh lành của mình, thì người đó sẽ được gặt cái quả này. Nhưng người ta không có ai chấp nhận những cái quả bất hạnh của mình. Bởi vì nơi đây nó cũng sẽ có cái phần bất tịnh tướng của nó. Tức là đây là những cái quả không lành, đây là cái quả bất thiện. Và khi chúng ta giới hạn mình trong cái phạm vi của cõi dục, và mình còn giới hạn hơn nữa là chỉ chấp nhận những cái quả lành, không chấp nhận những quả không lành. Chưa hết. Khi mà nói đến những cái quả lành trổ sanh á, thì mình lại chỉ muốn bám lấy cái quả lành này, không chịu nhả ra. Muốn giữ cho thật lâu, muốn giữ cho thật nhiều, và muốn tái thọ hưởng. Như vậy đây từ một cái quả lành của chúng ta đó, tham phát sanh. Nghe không? Rồi khi đó, khi những cái quả mà nó không lành của mình nó trổ sanh á, thì mình đây không có hài lòng, không có vui vẻ, không có thoải mái, thì có nghĩa là sân của mình đang phát sanh. Như vậy trong cái cõi dục này, chúng ta thọ nhận những cái quả phước lành của mình, đồng thời mình cũng thọ nhận những cái không lành của mình. Nhưng khi thọ nhận như vậy đó, thì cái cách thức thọ nhận của mình theo như cái tâm đời của mình là luôn luôn mình nhận định rằng tất cả những gì vừa lòng đẹp ý có nghĩa là hạnh phúc của mình. Vì vậy mình muốn gìn giữ, muốn duy trì, muốn cho làm cho những cái mà mình gọi là cái hạnh phúc này nè, lúc nào cũng được tăng trưởng hết. Và như vậy mình đã phạm vào cái sai lầm, gốc gác sai lầm. Và cái mà dính mắc nhiều nhất là đã triển khai trên cái mạng nhện của cái mối quan hệ là quý vị đã thấy rồi. Nhưng nhìn thấy thì cái gốc tham nổi lên, và đồng thời cái sân nó cũng đây. Và khi mình khuôn vào trong cái cổ này đó, thì cái chúng sanh nghĩ rằng đó thọ hưởng những cái dục lạc, cho nên thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này nó chính là hạnh phúc. Cho nên ai cũng muốn thành công ở đời, muốn học giỏi, muốn có nghề nghiệp giỏi, muốn có tiền nhiều, muốn có địa vị cao, và muốn mình đây đó là được sở hữu những cái thứ mà mình vừa ý, còn có khi muốn sở hữu những cái thứ hàng độc, tức là những cái thứ mà chỉ duy có một mình có mà người khác không có được, để thỏa mãn cho cái ngã của mình. Vì thấy khi cái tham nó bành trướng không, liền nó đi với ngã mạn, nó đi với tà kiệt, nó đi rất rõ như vậy. Nhưng mà mình không biết là bởi vì mình chỉ giới hạn cái cuộc đời của mình trong cái cõi dục thôi, cho nên mình nó lao hết cái vận tốc của mình vào để mà đi tìm kiếm cái hạnh phúc mà mình gọi là, mà sách Phật gọi là dục lạc của thế gian này. Thì dục dục phát sanh nơi mình, tức là mong muốn được thọ hưởng tất cả những dục lạc ở thế gian. Và vì vậy đó mà mình mới rơi vào trong cái tham mà có tà kiến và có ngã mạn. Và như vậy thì những cái đau khổ phát sanh trong tâm mình, tức là sân phát sanh. Và khi hai cái yếu tố này nó phát sanh thì luôn luôn nó có si phần ở trong đó. Như vậy chúng ta đã thấy được cái sự ô nhiễm phát sanh nơi tâm của mình, từ nơi cái đời sống, cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục. Mà trong chúng sanh đó, chúng ta là con người, thì con người có phước báo lớn hơn tất cả những cái chúng sinh mà chúng ta mắt thấy đó, cho mắt thấy đó, là cái cõi súc sinh, thì chúng ta vượt trội hơn nhiều. Nhưng mà cái sự vượt trội này không có nghĩa là chúng ta đã chấm dứt vô minh và si, mà si và vô minh vẫn có điều kiện để phát triển. Và nếu chúng ta không nhận biết được cái điều này thì chúng ta có thể sa xuống vào những cái cảnh giới thấp hơn, có khi không phải được súc sinh mà còn thấp kém hơn súc sinh. Là cái gốc rễ của nó là rõ ràng như vậy, nó nằm trong cái chi phần này. Do đó mà chúng ta sẽ coi như dành thời gian về cái phần này nhiều. Mặc dù là quý vị thấy là khi những cái ngày đầu tiên mà giảng vị di diệu pháp thì Tâm Tâm cũng đã giảng cho quý vị tham sân si rất là nhiều giờ, không phải ít, nhưng mà vẫn không có thể nào nói hết những cái mà mình gọi là những cái hoa trái của nó, những cái hiện tượng của nó hiện ra rất là đa dạng. Bây giờ nói một cái tâm tham, tâm sân, tâm si thì quý vị hiểu rất là dễ dàng. Nhưng mà cái sự biến hóa của nó nơi cái tâm thức của chính mình á, mình nhận ra cũng hết. Ngay cả mình học di diệu pháp giỏi rồi cũng không phải mình nhận ra hết đâu, không thể nhận ra hết, bởi vì nó biến chuyển rất là nhanh và rất là linh hoạt, mà nó rất là ảo diệu. Cho nên chỉ khi nào cái hành thiền của mình thâm sâu đó, mình mới nhận biết nó hết thôi. Còn không á, mình phải có một cái thời gian đó để mà mình á, giống như mình dùng cái sự hồi tưởng của mình á, để trên cái tầng hồi tưởng đó mình mới phân tách lần, mình mới hiểu được. Thì cái bước đầu tiên của mình á, để cho mình hiểu như vậy thôi, chứ còn trông thấy tận mặt nó đó, thì khi cái hành thiền của mình á, rất là thâm diệu, mình mới có thể thấy được. Cho nên đây là pháp học, thì chúng ta học để chúng ta có thể có những cái khái niệm về những cái ô nhiễm trong tâm của ta. Nói trong tâm của ta thì hoàn toàn không có đúng đâu, nhưng mà nói là trong tâm của chúng sinh ở cõi dục, trong đó có ta. Thì không biết rằng là cái sự ô nhiễm nơi trong tâm của mình á, mình pha chế những cái màu sắc mà nó lộn xộn như thế nào đó, thì chỉ có mình á, dần dần mình mới nhìn ra được. Thật ra những cái này là những cái quy luật, là những cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần phải biết để chúng ta tu tập. Cho nên cái này là nói chung, không nói cho riêng ai. Nhưng mà bản thân của mình thì phải hiểu rằng trong cái nguyên lý chung này luôn luôn mình có trong cái nguyên tắc này. Bởi đây nó là cái định luật mà. Giống như cái sức hút của quả đất, thì bây giờ mình cũng chịu cái sức hút của quả đất à. Vì mình là cái người sống trên cái quả đất này, thì đương nhiên cái luật đó là mình bị chi phối. Còn mình chi phối cách nào thì mỗi người có sự chi phối riêng, nhưng mà về mặt nguyên tắc ai cũng bị chi phối. Cũng như về nguyên tắc tất cả chúng ta đây chưa đắc quả thánh, thì có nghĩa là cái gốc tham của chúng ta chưa dứt. Mà gốc tham chúng ta còn thì có nghĩa là chúng ta còn tham gắn với tà kiến, vì ta chưa nhập dòng thánh. Chúng ta đây tham còn gắn với ngã mạn, vì chúng ta đây chưa đắc quả A-la-hán. Thì chúng ta cần hiểu rõ như vậy để mà mình dễ dàng trên cái bước đường tu tập của mình, cũng như mình sẽ nhẹ nhàng với tất cả những cái người bạn hoặc những người thân của mình mà mình muốn coi như là cùng với những người đó đồng hành trên con bước đường tu tập, thì chúng ta có một cái nhìn nhẹ nhàng một chút, hiểu rằng trong cái tu tập đó mỗi người đó có một cái nỗ lực để nhìn thấy mình riêng, không có ai giống ai, mặc dù nguyên tắc tu thiền tứ niệm xứ giống nhau, không có sai khác, nhưng mà khi vận dụng cái đó vào trong cái cụ thể của riêng mình thì mỗi người có cách vận dụng. Cũng như cái nguyên tắc chung là phải bố thí, trì giới, hành thiền, và hành thiền chia làm hai, tức là cái thiền định và cái thiền quán. Thì cái bước đường bố thí này thì cái bố thí của mỗi người cũng khác nhau, và cái tâm thức trong khi mình bố thí cũng khác nhau. Vì giới cũng vậy, mỗi người giữ giới thì có thể giữ giới giống nhau, nhưng mà cấp độ cũng không giống nhau. Hành giới lại càng khác nữa, hiểu không? Còn á, khi mà đã có bố thí rồi và vào trong cái giới này rồi, thì từ nơi cái giới này mà mình định được phần nào, mình vào trong, khi mà giữ được giới thì mình được an ổn. An ổn thì mình vào cái định, mỗi người vào định khác nhau. Và ngay cái nguyên tắc mà vào trong tuệ này cũng khác nhau. Vì vậy mà khi mình đi vào con đường tu tập đó, thì giáo lý nhà Phật dạy chúng ta rằng là không có nhìn người khác, không có phí thì giờ mà nhìn người khác, mà chỉ nhìn vào trong chính thân tâm của mình thôi. Ngày nào chúng ta còn nhìn người khác, ngày đó chúng ta còn chịu thiệt thòi. Bởi vì chúng ta đó có một cái thói quen sống, người ta gọi là vong thân, tức là phóng ra và kết nối với bên ngoài. Mà sự kết nối này là sự kết nối để đưa đến đau khổ nhiều hơn là tiến hóa. Bởi vì không phải là chúng ta kết nối với cái tầng thiện ở trên này, và đặc biệt là cái tầng thiện tri thức. Nếu chúng ta kết nối được tầng thiện và thiện tri thức thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu chúng ta phóng ra mà chúng ta không đi được con đường này, thì chúng ta chấp nhận là những cái mối quan hệ chúng ta tạo dựng để cho những cái quả bất thiện trổ sanh. Nó trổ sanh bao giờ nó cũng có sự móc nối đấy quý vị. Quý vị nhìn cái chữ xúc, trong khi lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần, bao giờ nó có chữ xúc. Chữ xúc này là duyên nối kết. Không bao giờ một cái quả bất thiện chúng ta trổ sanh mà không có cái xúc, không có cái sự kết hết. Cho nên khi chúng ta sống vong thân, chúng ta lao mình ra cái sự nối kết ở bên ngoài, thì có nghĩa là chúng ta đang chờ đợi những cái quả không lành trổ sanh. Nói như vậy không phải là bi quan, mà nó là sự thật như vậy. Là bởi vì cái cốt lõi, cái cốt lõi của vạn pháp thì nó nằm ở bất tịnh tướng. Cho nên khi chúng ta lao ra như vậy thì những cái quả lành này có trổ sanh. Nhưng mà chúng ta vì đi tìm những cái quả lành này mà nơi tâm chúng ta phát sanh ô nhiễm. Và vì chúng ta không biết rằng cái cốt lõi của tịnh tướng là bất tịnh tướng, sự nhầm lẫn này là tà kiến cũng sẽ đưa đến đau khổ. Quý vị thấy con đường đi đến ô nhiễm quá dễ dàng, mà nó cũng rất là rõ ràng. Thì khi mà chúng ta đi vào cái bài kinh Phạm Võng đó, để mà học về tà kính kiến do Đức Bổn Sư giảng dạy, thì trong phần này chúng ta đang bước đến phần thứ nhất là chúng ta học 43 giới. Trong đó chúng ta đã tìm hiểu qua 26 tiểu giới, tìm hiểu qua 10 trung giới, và chúng ta đang tìm hiểu được một phần của đại giới. Thì xin nói lại, cái chữ tiểu, trung và đại giới này có nghĩa là giãn rõ ra. Tiểu giới thì nói gọn, trung giới giãn rộng ra chút, và đại giới giãn rộng ra chút nữa. Thì như lần trước đó, chúng ta có nói là thanh niên Brahmadatta ca ngợi về sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư. Khi chúng ta học cái điều này, thì hôm trước tôi có nói là trong cái cách giảng đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái giới mà đã trình bày trong cái kinh Phạm Võng này để làm lợi ích cho con đường tu tập của chúng ta. Còn Đức Bổn Sư thì đã thành tựu rồi, cái chuyện đó tất cả chúng ta đều biết cả. Thành ra chúng ta học những cái giới này thì khi tôi giảng đó là nó không có, nó không phải phải đúng như trong bài kinh. Tức là trong bài kinh đó thì ca ngợi cái sự thành tựu giới thôi, vì thế không có nói, không có giảng kỹ về giới. Nhưng mà tôi giảng về giới bởi vì đây là một cái cơ hội để chúng ta học về giới. Và quý vị còn thấy một cái phần thứ hai mà lần trước tôi có nói mà chưa có kết lại đó, là khi chúng ta đi vào cái trung giới và đại giới thì quý vị sẽ thấy là trong cái phần thành tựu giới này nói rất là ít, nhưng mà trong cái phần mà nói về những cái chi tiết mà phạm giới là nói rất nhiều, có phải vậy không? Thì khi nói như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta thấy về phía mình đó, là khi những cái chi tiết nó kể ra thì nó có rất là có lợi cho mình. Bởi vì nhiều khi mình giữ cái giới này mà mình không biết rằng cái gì là cái mà mình phạm cái giới này. Ví dụ như cái giới về khẩu chẳng hạn, thì nơi đây chi tiết ra thì chúng ta sẽ biết là à, nếu mình làm như vậy, mình nói về chính mà là mình phạm. Và đồng thời nó cũng phản ánh một vấn đề nữa, là cái thời của Đức Bổn Sư đó là có rất là nhiều những cái vị đạo sĩ, mà ngay cả bây giờ bên Ấn Độ cũng vậy. Tức là có rất nhiều cái tôn giáo khác, có rất nhiều những cái tín ngưỡng khác, cũng có những sa môn bà la môn, tức là cũng có những cái người mà xuất gia tu tập đi theo cái đạo giáo của người khác. Nhưng mà những người đó khi ở trong cái tôn giáo của họ, họ đã không giữ được những cái giới luật như là cái giới luật của sa môn Gautama, tức là không có phải là cái giới luật của nhà Phật. Những vị này cũng nhận được cái sự cúng dường của người khác, nhưng mà cúng dường rồi đó, ăn uống đã đầy đủ rồi, nhưng vẫn muốn thọ nhận thêm. Và như vậy đó, đối với nhà Phật là phạm giới. Nhưng mà đối với những người đó đó, thì mình không biết luật của người đó cho nên mình không dám nói. Nhưng mà cái cách đó theo nhà Phật của mình là phạm giới. Như vậy chúng ta đó thấy một cái phần của cái sự tu tập trong cái thời Đức Phật, thì những người mà không phải đạo Phật thì người ta có những cái hành động, mà những cái hành động đó đối với nhà Phật là cái hành động đó phạm giới. Thì chúng ta là cái người Phật tử thọ giới thì chúng ta phải hiểu cái nào là cái mình phạm giới để mình tránh. Chúng ta học như vậy. Như vậy lần trước chúng ta đang nghiên cứu tới cái phần số 23. Bây giờ chúng ta sang tới cái đoạn số 24. Xin mời quý vị mở đoạn số 24 ra. Xin đọc cái phần số 24 và quý vị theo dõi. Trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn. Như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi ngoài ngoại đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, mờ sáng sẽ có kết quả như thế này, còn Sa môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Trong cái đoạn mà số 24 này đó, thì chúng ta thấy cái phần mà ca ngợi về cái sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư, thì chỉ nói có một câu ngắn gọn thôi, là Ngài Gotama không có bàn luận, không có tiên đoán về chiêm tinh học, tức là không có dính dáng gì về cái chiêm tinh học cả. Nhưng mà trong cái phần mà những cái chi tiết mà nói về cái sự phạm giới đó, thì nó có tất cả là 19 cái chi tiết, 19 cái mà có thể phạm phải. Thì những cái vị sa môn, bà la môn là những cái vị xuất gia trong những cái tôn giáo khác, ví dụ như là cái đạo Hindu chẳng hạn, tức là còn gọi là Ấn Độ giáo hay bà la môn giáo đó, thì những vị đó thì vẫn được sự cúng dường của những người tín đồ trong đạo đó để nuôi mạng sống những vị đó. Nhưng mà nuôi như vậy thì những vị này đó không có chấp nhận trong cái giới hạn đó để hành trì, mà tìm những cái phương kế khác để mà mình có lợi nhuận và mình có được cái đông cái tín đồ hơn, để cái lợi nhuận và cái tiếng tâm nhiều hơn. Thì khi mà cái tác ý hướng về những cái điều như vậy và hành động như vậy, thì đó là những cái vị xuất gia này nuôi thân tà mạng. Và cái này không phải là mình nói những cái vị ở những cái tôn giáo khác, mà ngay cả Phật giáo, nếu mình làm những cái điều này thì cũng là nuôi thân tà mạng, chứ không phải đây là nói người khác. Bởi vì trong cái thời kỳ đó thì những cái vị sa môn bà la môn ở những tôn giáo khác đã hành trì như vậy, thì cái này là cái không đúng trong cái chủ trương của Phật giáo, trong cái giới của Phật giáo. Thì như vậy, nếu mình đây là người Phật tử hay là người xuất gia, mình đã thọ giới pháp của Đức Bổn Sư rồi mà những cái điều này mình phạm phải thì vẫn là nuôi thân tà mạng. Như vậy trong cái phần này đó, nói nhiều về vấn đề chiêm tinh gia, tức là những người mà giỏi về chiêm tinh này đó, là người ta nghiên cứu về các cái tinh tú, mặt trời, mặt trăng, những cái sự di chuyển, những cái hoạt động của các cái hành tinh đó đó có liên quan gì với trái đất này, có liên quan gì với mùa màng, liên quan gì với cái đời sống của quả đất này. Thì các vị mà qua Ấn Độ đó, thì cái thời xa xưa nó chia ra rất nhiều cái tiểu vương quốc, giống như bây giờ mình gọi là các bang, thì giống như bên Mỹ là có bao nhiêu tiểu bang vậy đó. Thì hồi xưa nó gọi là những cái tiểu vương quốc, thì nơi đó có những vị tiểu vương. Thì khi mà chúng ta đến một vương quốc á, thì quý vị sẽ thấy là một cái nơi mà phải nói là khang trang, cái chỗ nào mà khang trang mà sáng sỏi như thì người ta lập một cái, không biết gọi bằng cái gì, quên mất cái tên, lập một cái chỗ rất là lớn. Thì cái chỗ đó là để cho người, cái vị vua đó là ra đó mà xem chiêm tinh, ở đài thiên văn, phải rồi, ra tới cái đài thiên văn đó thì người ta chọn một cái khu vực rất lớn và là xây dựng, và nó có khắc những cái gọi là giống như mình, những cái độ, những cái nấc để đo thời gian và để tính cái bóng nắng, bóng trăng vân vân. Thì ở đó người ta cử rất là nhiều những cái vị mà chuyên môn ở đó là ngày lẫn đêm chia ca ra túc trực để mà quan sát về thiên văn và ghi chú lại. Thì vua đó là người ta sẽ tính rồi cái giờ nào mà vua sẽ đến đó tổng hợp, thì vua ra đó để tổng hợp, nghe các vị đó báo cáo trình bày, rồi trên cái cơ sở đó vua mới ra những cái chiếu, những cái vụ để cho biết rằng cái năm nay đó thì phải gieo cái hạt giống gì, mùa màng như thế nào, hạn hán ra thế nào đó, thì là vua là sẽ làm những cái việc đó, có những cái người chuyên môn và có những cái dụng cụ để đo về chiêm tinh. Rồi cái chiêm tinh này đó nó còn ứng dụng vào trong vấn đề là thí dụ như là giống như bên Việt Nam mình đó, thì có xem cái tử vi, thì bên đó người ta xem chiêm tinh. Lần trước có nói cái gì rồi đó, sinh ra thì người ta xem cái người này đó ứng với những cái vị tinh tú ở trên trời như thế nào, thì người ta biết là cái người này đã chịu ảnh hưởng của những cái vì sao thế nào. Và khi cái giờ chết, đặc biệt cái giờ chết, thì người ta cũng xem chiêm tinh để biết cái người này sẽ tái sanh về đâu. Thì cái đó là một cái môn khoa học, và phải có học, phải có đào luyện đàng hoàng, và cũng phải có năng khiếu mới giỏi giang được. Thì những cái này thì vì sao những cái vị sa môn, nhất là sa môn Gotama, tức là những cái vị mà tu tập xuất gia theo đạo Phật thì không theo cái này. Bây giờ trước tiên tôi nói cái vấn đề thành tựu giới. Đối với Đức Bổn Sư đó thì cái chuyện này đó là nhìn một cái là thấu suốt rồi, không có cần cái đại thiên văn cũng đã thấu suốt rồi. Và cái vị này đó thì quý vị đã thấy rằng là không phải chỉ thấu suốt cái chuyện nhỏ nhoi đó, mà 31 cõi này đã thấu suốt rồi. Thì cái lợi ích mà đem đến lớn nhất cho chúng sinh ở cõi dục đó là đưa chúng sinh này đến cái hạnh phúc đích thực mà chúng sinh đó mong đợi. Không phải là những cái hạnh phúc do thỏa mãn những cái dục lạc ở cái cõi dục này. Đức Phật cho những cái người đó, những cái người mà có cái duyên lành, phước lành được gặp Đức Phật đó, thì sẽ được an hưởng hạnh phúc tối thượng. Giống như khi mà mình gặp một cái người giàu sang tột đỉnh mà lại có cái tâm bố thí rộng lớn, thì người ta sẽ cho mình cái gì là quý báu nhất, chứ không phải cho mình gói bắp gói xôi. Còn tất cả những cái này là gói bắp gói xôi trong cái đời sống của cõi dục. Như vậy một người xuất gia tu tập đó không có phải mục đích là đem đến cái lợi ích thấp nhất cho chúng sinh, mà đem lại cái lợi ích tối thượng cho chúng sinh, cho nên không dính vào đây. Quý vị hiểu chưa? Có những cái việc làm nó chỉ ích lợi cho đời sống thế gian, mà nó còn có một cái sự nguy hiểm này. Khi mà chúng ta kết chặt vào đây và chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào đây, thì nó đã trở thành mê tín ở trong tâm. Vì tất cả những cái sự vận hành này nó không đi ra ngoài nhân quả. Vì sao những người này đã sinh ra mà lại câu thông với vì sao này, mà nó không câu thông với vì sao kia? Bởi vì chúng ta gieo ở đây, những cái tác hành tâm chúng ta gieo xuống là những tác hành tâm mà chúng ta hướng thiện đây, chúng ta có tu tập đây, hay là những cái tác hành tâm của chúng ta đi vào sự ô nhiễm. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, câu thông như vậy. Bây giờ chúng ta muốn làm cái công việc này, chúng ta không chấp nhận những cái quả bất hạnh, những cái quả không lành, ta chỉ muốn chấp nhận quả lành thôi. Và ta tin tưởng tuyệt đối vào những cái điều này để mình có thể thay đổi hoàn toàn vận mạng của mình. Điều đó không thể xảy ra. Tất cả nó chỉ là sự trợ duyên. Cũng như ông vua bây giờ xem về cái chiêm tinh đó để nói năm nay sẽ có hạn hán vào khoảng cái tháng nào, năm nay sẽ gieo hạt vào cái tháng nào, vân vân. Nhưng mà mình là cái người nông dân, khi mình nghe vua mà công bố một cái sắc vụ như vậy thì mình sẽ biết à, cái tháng chạp này là có hạn hán chẳng hạn. Nhưng mà trong cái khu vực mình á, thì có khi mình là ở gần được cái lạch nước hay là cái con sông, thì mình lại không có rơi vào cái hạn hán trầm trọng Còn những cái nơi mà khô khan cằn cỗi nó xa những cái nơi đó thì hạn hán đến nỗi không còn một cái gì để mà ăn hết. Thì quý vị thấy không, nó vẫn còn có cái phước ở chỗ đó. Thành ra không phải tất cả những cái này có thể hoàn toàn thay đổi được phước báo của mình, không có thay đổi được. Nhưng nó trợ duyên thôi. Và khi mình đã bước vào con đường tu tập rồi thì tất cả những cái này nếu có sử dụng phải hiểu là trợ duyên. Và khi đã xuất gia rồi thì không học những cái này, không hành những cái này. Bởi vì nếu mình đặt cái thì giờ vào đây nhiều quá thì mình chỉ đem gói bắp gói xôi, mình không thể nào mang đến một cái hạnh phúc tối thượng cho chính mình và cho những cái người mà có cái duyên gặp gỡ mình hoặc là hộ trì cho mình. Không làm cái chuyện này bởi vì cái lợi ích nó quá thấp kém và nó chỉ củng cố cho đời sống cõi dục, mà nó không phải rằng là nó có đủ cái năng lực để nó chuyển hóa tất cả những cái quả thiện và bất thiện của mình. Không phải. Đó. Khi chúng ta hiểu rõ như thế này thì chúng ta khi mà thấy, thí dụ như bây giờ mình qua bên Ấn Độ, người ta đấu tranh để cho cái ngành chiêm tinh học này được dạy thành một cái phân khoa trong đại học, thì chúng ta không có thể vội vàng nói rằng ô cái này là tà kiến. Quý vị hiểu cái này chưa? Tại sao nó là tà kiến? Là vì mình đã xuất gia rồi, hoặc là mình nhất định mình đi con đường Phật rồi thì mình không tham gia cái này. Bởi vì cái này nó sẽ dẫn mình đi lệch. Chứ còn nếu mình dùng cái chữ tà kiến với lại cái gọi là nó có một cái nghĩa biểu cảm trong đó, là có nghĩa là chê trách và miệt thị người ta, thì hoàn toàn không đúng. Đừng có dùng chữ tà kiến với cái ý nghĩa biểu cảm rằng là miệt thị thì hoàn toàn sai. Không có đúng như vậy. Đây là mình đi lệch trên cái con đường tiến hóa tâm linh của mình á. Giống như mình tới cái trạm này đó thì mình ở luôn ở đây, mình không có chịu đi nữa thôi. Thì như vậy mình đã rẽ sang cái con đường rồi, cái con đường nhánh rồi. Cái con đường mà nó không phải là để đi lên về mà nó lệch qua một bên. Thì cái chữ tà đây có nghĩa là lệch qua một bên. Nhưng mà trong đời thường đó, người ta dùng cái chữ này để mà nói nặng người khác. Thì đây không có phải cái nghĩa như vậy. Quý vị khi học ở đây đó, đừng có gán cho nó cái tính chất biểu cảm như vậy, mà phải hiểu rằng nó đi lệch cái con đường tiến hóa tâm linh của mình thôi. Hoặc là nó bị đình trệ, nó dừng ở chỗ đó, nó phân nhánh, nó dừng ở chỗ đây thì nó lệch rồi. Hãy quay trở vô đây. Chúng ta phải quay trở vô đây. Vì không? Có những cái nó chỉ là lệch thôi, hoặc là nó an trú tại đây. Thì bây giờ chúng ta phải dẫn vào, chúng ta phải dẫn vào con đường chánh này, là con đường tiến hóa về tâm linh. Chúng ta không bám trụ trong cái phạm vi cõi dục này. Vì không? Khi mà chúng ta bám trụ nhất định chỉ trong cõi dục này mới là cái đời sống đích thực của chúng ta. Tất cả ý nghĩa cuộc đời ở đây thì cái đó là cái sự lệch lạc của mình. Mà tất cả chúng ta đó là ít nhiều đều mang trong cái tâm tư cái này. Vì sao? Vì chúng ta sanh ra từ nhỏ tới lớn, mà ngay cả bây giờ thì quý vị đọc sách báo thì cái đời sống bao giờ người ta cũng phải củng cố ở đây. Thấy không? Để duy trì một cái đời sống trên quả địa cầu này thì những cái tổ chức về mặt xã hội, về mặt chính trị, về mặt văn hóa, về mặt kinh tế, nó phải làm cho cái đời sống ở cõi dục này nè nó đạt được những cái nhu cầu mà nó mong muốn. Vì vậy người ta dạy mình á là phải bám chặt vào đời sống này. Thành công cái đời sống này là tất cả ý nghĩa của con người. Quý vị thấy không? Một cái nền văn hóa, chính trị, giáo dục, tư tưởng là hướng về cái đời sống này, làm sao cho cái đời sống ở thế gian này tốt đẹp hơn. Nhưng mà quý vị, tất cả đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, đây là một trạm, một cái trạm trong cuộc đời chúng ta. Khi nào chúng ta dừng chân ở đó luôn thì có nghĩa là chúng ta đã lệch trên con đường chánh của mình. Chứ không có phải nói cái tà kiến đây là mình nói nặng người ta, mình miệt thị người ta, không phải như vậy. Con đường tiến hóa tâm linh là như thế này. Có những cái người ta củng cố đời sống là tốt cho đời sống ở thế gian, nhưng với tâm linh thì chúng ta không dừng lại ở đây, chúng ta không bám trụ ở đây, mà chúng ta lấy cái nhân quả mà chúng ta gieo xuống làm con đường tiến hóa tâm linh là chính yếu. Là chính yếu. Chúng ta không dừng ở đây, chúng ta không có mê tín ở cái chỗ này. Quý vị phân biệt được điều này chưa? Chứ rồi khi mà mình không hiểu, mình hiểu lệch về Phật giáo đó, mình thấy các nước người ta vẫn nghiên cứu về chiêm tinh, hoặc là người ta có những cái đài thiên văn, thì mình tới coi mình lại không có học hỏi được cái đó. Là một cái hay trong cái vấn đề người ta nối kết giữa vũ trụ và con người, và kể cả cái đời sống con người thế nào, nó là một cái khoa học mà chúng ta không thấy cái hay đó. Đầu tiên chúng ta nói nặng người khác cái đã, là cái đó mình sai, mình hiểu không đúng. Quý vị hiểu cho cái này chưa? Chứ không phải là tôi vừa ca ngợi cái này mà lại vừa không ca ngợi cái này. Không phải như vậy. Nó đúng cho cái đời sống ở thế gian, cho cõi dục, nó lợi ích cho đời sống thế gian, hiểu chưa? À, nó mang lại cái lợi ích cho đời sống thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta đó phó thác tất cả cho cái này thì chúng ta sai ở cái chỗ phó thác. Bởi vì tất cả ở đây nè, chúng ta đều có cái tâm thân đoán đây, chúng ta có sự chọn lựa đây, và chúng ta gieo xuống những cái hạt giống lành hay không lành nó ở chỗ này. Chúng ta nhớ là chúng ta là con người có cái quyền tự chủ, có cái sự tự do, có cái quyền chọn lựa của mình, cho nên chúng ta không phó thác. Cái sai lầm chúng ta là mê tín vào đó, phó thác vào trong đó và bám trụ vào trong cái đời sống dục giới, thì cái đó là cái lệch của mình, chứ không phải là mình miệt thị. Nhớ như quý vị, không có sự miệt thị. Ở đây chúng ta phân tách rất là rõ để hiểu đây là pháp thế gian, nó có thể mang lại một cái phần lợi ích cho thế gian, nhưng chúng ta không bám trụ vào đó. Cho nên là khi cái phần này đó, quý vị thấy là ta xem nè, nguyệt thực, nhật thực, tinh thực, cái này sẵn nói thêm cho vui thôi. Khi tôi đi ra ngoài Phan Thiết, tôi thấy có một cái resort, nó xây rất là nhiều những cái resort đẹp lắm, mà hoành tráng lắm. Thì khi tôi hỏi, ủa sao tại sao cái vùng quan du này mà xây cái resort như vậy thì ai sẽ là đến nghỉ ngơi? Thì cái người dân đó người ta nói vậy, là cái năm nào đó, cái cách đây một hai năm gì đó, thì nó có cái hiện tượng mà nguyệt thực hay nhật thực gì đó. Thì khi mà những người ngoại quốc đó họ đem những cái máy mà đã đến đó họ xem đó, thì rất là rõ, cho nên họ thích, họ quần tụ gì đó nhiều. Thì những cái người mà kinh doanh đó, họ bắt đầu họ xây dựng những cái resort ở chỗ đó. Thì cái này nói thêm cho quý vị vui là người ta thích cái này lắm chứ không phải không thích đâu. Bởi vì nó là những cái nghiên cứu mà lạ, mà đồng thời người ta cũng là hiểu biết được một cái mối dây quan hệ giữa một cái con người thôi nằm trên mặt đất này, thì nó kết nối với tất cả những cái sự sống khác như thế này. Mà cái này là điều có thật, và nó có những cái nguyên tắc của nó để chúng ta thấy sự móc nối. Cũng giống như là thí dụ như bây giờ mình sinh ra đi, cha mẹ mình á, mình hoài thai, lúc mà cha mẹ hoài thai mình á, dù mình ở cái vùng đất nào thì thấy không? Thì cái nơi cái vùng đất đó, quý vị coi cái cây cỏ đó, coi cái cây trái hoa màu đó, nhìn cây trái hoa màu ở chỗ đó, biết cái mạch nước ngầm ở chỗ đó. Và cái đứa trẻ mà khi nó hoài thai ở tại cái vùng đất đó, thì cái da dẻ của nó sẽ là cái da dẻ của cái vùng đất chỗ đó. Nó ảnh hưởng đến như vậy quý vị. Quý vị nhớ trong thơ của Hàn Mặc Tử, thì cái khi mà trăng tròn và trăng khuyết, cho nên Hàn Mặc Tử làm thơ liên quan tới trăng. Trăng tròn và trăng khuyết nó ảnh hưởng đến nước lớn, nước rộng. Và cái vận hành của trời đất vậy, nó ảnh hưởng tới những cái vết thương trên cái bệnh của nhà thơ. Cho nên khi mà trăng nó vận hành như vậy, nó ảnh hưởng, thì khi đó nó rất là nhức nhối, hoặc là thịt nó rớt ra. Cho nên nhà thơ làm thơ đó là coi như gắn bó với trăng rất là nhiều. Và những khi đó nó hành hạ cái thể xác này, và nó làm cho cái tâm tư của cái người đó nó có một cái trạng thái tâm đó, giống như là muốn thoát ra mà thoát không được, mà muốn đến một cái nơi nào đó để mà coi như giải tỏa bớt cái nỗi đau khổ này và diễn tả cái trạng thái tâm thức của mình, nó chịu ảnh hưởng hết. Nhưng mà trên con đường tiến hóa tâm linh, nếu mình bỏ hết cái cuộc đời mình ra để mà nghiên cứu cái này đó, để thỏa mãn những cái này, thì chúng ta đã lỡ mất một cái cơ hội. Một cái cơ hội được làm người và được có trí, mà chúng ta lại không đi vào cái con đường mà đưa mình đến một cái hạnh phúc lớn nhất. Giống như mình đi, mình nghèo quá không có củi nấu, thì mình đi lượm được mấy cái que là nó mừng rồi. Đến khi mình gặp củi lớn, mình gặp mỏ bạc, mình gặp mỏ vàng, mỏ kim cương, thì đạo Phật dẫn chúng ta đến mỏ kim cương. Còn trên đường đi đó, thì nếu mà có củi thì nấu, không có củi thì lụm lá, lụm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà dẫu cho có củi lớn, dẫu cho một rừng củi đi nữa thì cũng không có cần thiết cái chuyện đó, không cần thiết những chuyện đó. Có gì không? Có khi chúng ta sử dụng nhưng chúng ta không cần thiết. Không phải là chúng ta ăn cháo đá bát. Quý vị hiểu này chưa? Chúng ta cần chúng ta sử dụng nhưng chúng ta không bám trụ ở đó. Nhớ như vậy. Và con đường của chúng ta là đi đến mỏ kim cương. Bởi vì tuệ giác là kim cương, trí tuệ là kim cương. Chúng ta nhớ cái điểm này, để tất cả những chặng đường từ đây đến đây, phước báo có trổ sinh bao nhiêu thì chúng ta không ngồi lại để mà thọ hưởng, không bám trụ vào đó, và không bỏ hết cái cuộc đời của mình để bám trụ vào đó. Chúng ta nhớ con đường đi của mình đó. Nếu mà khi nào chúng ta bám trụ ở đây, chúng ta phân nhánh, chúng ta đóng ổ ở đây thì chúng ta lệch rồi, nhớ chưa? Và tất cả chúng ta đây có tà kiến, cho nên không có nhục mạ ai, không có nói nặng ai, mà không có dùng chữ tà kiến đó để mà chế giễu người ta. Mình luôn luôn có tà kiến, nhớ như vậy. Nhích một chút mình lệch ra, nhích một chút lệch ra, nhích một chút lệch ra. Nhớ như vậy mình có tà kiến. Tất cả chúng ta đây chưa ai nhập dòng thánh. Chúng ta có tà kiến, học tà kiến, biết rõ tà kiến, nhưng không phải để miệt thị người khác, mà phải để coi chừng mình tà kiến đó. Rồi như vậy những cái phần này đó là không cần phải cắt nghĩa đâu, chỉ nói cái ý vậy để cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta sang tới phần số 25. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng. Như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng sổ lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn này Sa môn Gotama đã tránh xa các tà hạnh kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Cái này khi mà vị thanh niên này ca ngợi cái sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư thì rất là buồn cười. Tại vì khi mà một cái vùng nào mà có hạn hán chẳng hạn, thì Đức Bổn Sư mà muốn cứu cái đó thì cũng dễ thôi. Tại vì tất cả những cái vị mà chịu cái, giống như là chịu cái sự chi phối của cái vùng đất này đó, thì ngay cái thần thông của Đức Phật cũng đã có thể làm cho mưa rồi, không có cần phải nhờ bất cứ ai hết. Thì như vậy đâu có cần phải xem hay là đâu cần phải đoán, thấy rõ, biết rõ luôn, và có thể đó là biến đổi được. Nhưng mà những cái này đó, đủ phước duyên thì mới trợ giúp, không đủ phước duyên không có trợ giúp. Không thể hãy mình có năng lực là mình dùng năng lực đó cho bất cứ trường hợp nào và bất cứ khi nào, không phải như vậy. Đủ duyên mới làm việc này, không đủ duyên không làm việc này. Quý vị nhớ là trong cái thời đại của mình cũng có người đắc ngũ thông, đó là bà Diệp Ba Ma, đầy đủ ngũ thông hết nhưng cũng không sử dụng cái này. Thỉnh thoảng sử dụng một chút trong cái việc cấp bách mà thôi, còn ngoài ra vẫn không sử dụng. Đất nước Ấn Độ vẫn hạn hán, vẫn thiên tai, bởi vì cái quả nghiệp trổ sanh cho những người cùng một cộng nghiệp ở chỗ đó, không có thể hoàn toàn chuyển đổi cái nghiệp này được. Có thể trợ một chút được, nhưng mà có khi trợ một chút cũng không được, nếu mà cái quả đó quá nặng. Ngay cả quý vị thấy không, một người mà coi như là suốt cái quá trình của mình tu tập đây, tu tập có thể là coi như là nghe một cái thời pháp của Đức Phật, cái tâm an định có thể nghe cái thời pháp của Đức Phật, có thể là chứng quả dự lưu liền. Nhưng mà khi phạm tội giết cha, dụ như vua A Xà Thế, thì liền tất cả những cái quả lành nó ngưng động hết, không thể trổ sanh, đóng băng hết, không thể nào trổ sanh được, và phải trả liền cái quả giết cha là sa xuống địa ngục cái đã. Sau khi đã thọ nhận đầy đủ những cái quả này rồi thì quả thiện mới trổ sanh. Như vậy ai cứu được? Đức Bổn Sư giảng một cái thời pháp đi nữa cũng không cứu được những gì đó, vì nó quá nặng rồi. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ càng lúc càng thấy rõ là vì sao Đức Bổn Sư mới nói là hạng phàm phu mới tán thán cái sự thành tựu giới được của Đức Bổn Sư. Di chuyển nó quá nhỏ, không đáng để nói. Còn việc mà dự đoán cái thời tiết hoặc là làm kế toán vân vân, tất cả những cái điều này, trong tất cả những cái này là nó có tất cả là 12 phần. Nói về thời tiết, mùa màng, hoặc là những cái quả lành, quả không lành, hoặc là những cái nghề nghiệp khác. Thì những vị sa môn, bà la môn ở những cái tôn giáo khác rèn luyện cho mình có cái năng lực này để tiên đoán trước, thì như vậy là đem cái lợi lạc đến cho cái người dân ở cái vùng đó chẳng hạn. Thì người ta sẽ coi như là cung kính những cái vị này, đi theo cái vị này và sẽ cúng dường nhiều hơn. Thì những cái việc làm này nó chỉ là củng cố cho cái đời sống thế gian, và không phải rằng cái người tu là ngày ngày chuyên đi làm cái chuyện này, không phải như vậy. Nếu mà cái duyên cái người này ở cái vùng đất này mà quán chiếu có thể cứu vớt được những cái người này trong cái giai đoạn nào, trong cái phần nào có thể nói trước. Thí dụ như bây giờ đây thì có những nhà ngoại cảm có thể báo trước cho chánh quyền địa phương đó, ví dụ như mây miền Trung chẳng hạn, năm nay là cái vùng này đó thì cái bão, cơn bão này có thể xảy ra chết chóc rất là nhiều. Nếu mà những vị này đó bớt, có thể dẹp bớt được tham nhũng, có thể dẹp bớt được những cái người mà gọi là trộm cướp giết người đó, mà nếu mà coi như là loại trừ được bớt, và những cái vị này đó, nghĩa là cái tham nhũng là đứng hàng đầu đó quý vị, và những cái vị này đó là tạo cái điều kiện cho những cái người dân ở đó, đó người ta có cái điều kiện sống tốt hơn, thì cái chết sẽ giảm. Thiên tai hạn hán không thể chấm dứt, nhưng mà khi thiên tai hạn hán ra đi thì cái tổn thất về mạng người có thể giảm xuống. Còn nếu không ý thức được điều này mà vẫn gia tăng cái này, nhất là giết hại con này con kia để ăn, cướp trộm chém giết với nhau, đặc biệt là tham nhũng. Bởi vì cái tham nhũng đó nó làm cho cái đời sống của người dân nó rất là khổ. Và khi người ta khổ như vậy, người ta ta thán, người ta oán hận, thì những cái khí nó thuộc gọi là những cái âm khí, mà đây là mình gọi là nó là những cái tà khí, những cái khí bất thiện nó trỗi lên nhiều. Thì như vậy á, nó đè nặng xuống và nó làm cho cái thiên tai hạn hán này nó đưa đến cái sự chết chóc mạng sống con người. Cái này là tôi có nói chuyện với một cái nhà ngoại cảm và đã báo trước như vậy. Đến khi cái sự thể nó xảy ra như vậy thì trong lúc nó diễn ra quá nặng như vậy thì cái vị đó mới điện thoại vị này để cầu cứu. Vị này nói muộn rồi, muộn rồi. Cho nên á, cái khi mà mình không có đủ cái phước báo đó, mình phải sống trong cái vùng đất có thiên tai, và nơi đấy đó là mình lại gặp những cái vị quan tham nhũng, nơi đó đó trộm cướp lại hoành hành, mắc kẹt vào trong cái cộng nghiệp đó. Cho nên khi mình ở được cũng cùng một cái đất nước, cũng cùng một cái vùng, nhưng mình ở được một cái vùng mà nó lầm thì mình phải cần kiệm. Nơi người ta hạn hán không có nước, ở đây mình nước đó, xài phung phí, thì cái sự phung phí của mình, khi mình nhìn thấy cái người mà ngay bên cạnh mình á mà phải sống như vậy, ví dụ mình ở đây đi, mình lên tới huyện Bình Tân này thôi, cách đây chừng 5-6 cây số thôi, thì có dùng thì có nước rất là tốt, nhưng mà có dùng nữa bây giờ đó là phải đi từ cái lon nước mà uống, chứ nói chi xa. Thì nếu như mình không cần kiệm mà mình phung phí cho đến đi nào cái quả phước mà nó hết thì mình sẽ chuyển tới vùng đó để mình ở. Vì thấy không, đời sống mình đâu có phải nhất định mình cố định một nơi. Cho nên bao giờ cũng vậy, cái phước lành của mình, cái lành mình gieo xuống thì nó mới là tạo cho mình đầy đủ những cái phước duyên để mình hưởng được cái quả phước. Không có phải tất cả những cái này có thể thay đổi được cái nghiệp quả của mình, không có. Cho nên mình là cái người muốn đi trên con đường hướng thượng thì tất cả những cái này lướt qua. Chúng ta đến cái phần số 26. quý vị nghe. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rước rể về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay đưa rể, lựa ngày tốt giờ tốt để hòa giải, lựa ngày tốt giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày tốt giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày tốt giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền. Đó là cái phần mà mình dùng bói toán để mình làm những cái việc này, coi ngày lành tháng tốt. Tới cái phần kế tiếp nữa, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tay bị điếc. Cái phần kế tiếp nữa là nó thuộc về bói toán nữa, là hỏi gương soi, hỏi phù đồng, hỏi thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết quả phước. Thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa cầu Siri thần tài, còn sa môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy trong cái này đó là chia ra tất cả là ba phần. Cái phần thứ nhất là coi cái ngày giờ hung kiếp để mà củng cố cho cái đời sống thế gian. Cái phần thứ hai là cũng dùng bùa chú để mà là để hưởng cái lợi lộc, hoặc là để ám hại cái người khác. Cái thứ ba đó là hỏi đồng, hỏi cốt, hỏi thần để biết cái phước quả. Và cái phần nhỏ dưới đó là thờ mặt trời, rồi đại địa, rồi là thờ thần tài vân vân, là cũng để cầu cái phước mà thôi. Thì tất cả những cái điều này, tất cả 21 điều mà chúng ta đã thấy liệt kê ở trên đó, thì những cái điều này là nó xảy ra thường trực ở thế gian luôn luôn, hầu như nước nào cũng có, không phải một nước. Thì tất cả những việc làm này chúng ta đều hiểu rõ là nó để cho cái đời sống của thế gian nè. Nhưng mà cái này trong đời thường quý vị cũng đã biết rồi. Nếu mà chúng ta lấy cái này làm tất cả đó, thì chúng ta sẽ có gặp những cái điều không hay cho mình. Ở chỗ là ai sẽ là người giỏi đây? Lần trước chúng ta đã hiểu rồi đó. Những cái khoa này ai là người giỏi đây? Thứ nhất là về khoa bói toán, ai là người giỏi thật đây? Nếu không giỏi thật á, thì chúng ta gặp hàng dởm rất là nhiều. Thì cái hàng dởm đó thì không biết bao nhiêu là chuyện tai họa xảy ra. Như có người đó thầy bói coi nói là bây giờ cái đứa con trai này đó là nó sẽ làm hại chị ghê gớm lắm, không làm ăn gì được hết á. Thì người này cố tình bỏ đói cái đứa con trai duy nhất của mình đó, để cho nó chết đi. Vì vậy tai họa mình chấm dứt. Thì cái này đó hoàn toàn nó là mê tín. Bây giờ mình giả dụ nha, giả dụ cho cái lời nói đó là đúng đi, thì đây là quả của mình rồi. Và trong cái xử lý của nhà Phật á, nếu là quả của mình á, mà mình sử dụng cái ác pháp ở đây, khi cái tâm mình khởi lên cái sân ác muốn cho đứa nhỏ đó chết, thì mình ứng xử bằng cái gì đó? Ứng xử bằng cái tâm sân của mình trước cái quả của mình đó. Thì như vậy đó là mình cột thêm hay mở ra? Quý vị thấy cái sai để đưa đến cái chết chưa? Đưa đến làm cho cái quả này nó không ngừng lại ở đây. Mà khi cái đứa nhỏ nó chết rồi đó, thì mình phạm tội sát sanh. Và cái ác nó kéo dài mà mình nhẫn tâm nhìn cái đứa con nó chết mòn mỏi như vậy, nó thoi thớp như vậy mà vẫn để cho con chết như vậy, thì những cái ác tâm đó quý vị cứ tính, một giây đồng hồ 250.000 tỷ những cái hạt giống sân hận, mà sân ác và sân độc, thì như vậy nó trổ sanh là khủng khiếp cho người này. Quả tăng hay giảm? Quả tăng hay là giảm? Thấy chưa? Như vậy mình đi coi cái bói toán đó có ích lợi không? Không có ích lợi. đâu có người nào có thể dạy cho mình một cái pháp Phật rằng là khi cái quả đi như vậy thì cô phải cố gắng nuôi đứa nhỏ này như thế nào, dạy đứa nhỏ này như thế nào, làm cho đứa nhỏ này chuyển hóa thế nào. Người ta không nói như vậy. Và tất cả chúng ta đây đều hết sức là ích kỷ, bởi vì gốc chúng ta sinh ra từ cái tham. Chúng ta tham cái gì? Chúng ta tham sống. Và khi chúng ta sống đó, chúng ta mong muốn mình á là được đầy đủ những thứ mình mong muốn. Chúng ta muốn được thỏa mãn. Chúng ta muốn hưởng được tất cả những gì xảy ra chúng ta đều là phải lành hết. Và chúng ta coi đó là hạnh phúc của mình. Tất cả những gì làm trở ngại, chúng ta muốn đẩy nó qua một bên. Và cái tham đó, cái gốc tham đó mà chúng ta không thấy đó, thì quý vị đừng nói rằng đây là mẹ với con. Đừng nói rằng đây là anh em ruột. Đừng nói đây là vợ chồng. Thưa quý vị, cái gốc mỗi người vẫn là tôi yêu tôi là tất cả. Sở dĩ tôi yêu cái người này là vì cái người này có thể làm cho tôi thỏa mãn cái gì đó. Nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái tôi tôi, thì tôi chấp nhận cái người đó. Và tôi tốt với cái người đó, tôi xử đẹp với người đó, vì tôi mong muốn một cái sự xử đẹp thứ hai đối với tôi. Cốt lõi nằm chỗ đó là chánh niệm. Còn cái phước báo phát sanh cho cái người nào đó, mà cái thiện trí phát sanh nhiều đó, là cái khi mà mình có lòng quý mến với ai đó, thì mình đối xử với tất cả tâm lòng. Người này đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng chẳng sao. Mình nhân cái tình cảm đó, mình nhờ vào cái tình cảm đó mà mình gieo được những cái hạt giống lành. Những người đó rất ít. Còn không, chúng ta đi con đường hai chiều đó. Con đường của tham ái, và đó là con đường của ô nhiễm. Thành ra cái người mẹ đó nghĩ tới cái quyền lợi của mình mà nhẫn tâm với đứa con. Như vậy mối quan hệ này là quan trái. Nó không phải kết trong đời này, nó kết từ trong đời trước. Bây giờ nó hiển lộ và nó đang kết nối bằng cái quan trái cực độc. Quý vị thấy con đường đi chưa? Con đường đi của tâm linh thấy rõ chưa? Cho nên khi chúng ta mê tín vào trong những cái điều này, tôi nhớ có lần tôi cũng có kể cho quý nghĩa ra là một cái chuyện thật. Tôi có một cái cô học trò, là cô đang học năm thứ hai rồi, năm thứ ba thì cô ra trường để đi dạy học. Thì tới đầu năm thứ hai là cô lập gia đình. Thì tôi mới nói rằng cái người mà em lập gia đình đó là ai? Thì nó nói là anh nó đang học trung cấp về kỹ thuật. Tôi hỏi ra trường chưa? Thì cô ấy nói là chưa ra trường. Thì tôi mới nói tại sao bây giờ đó là các em á không có làm đám hỏi với nhau đi, rồi chờ khi ra trường đó là cùng làm đám cưới thì như vậy tốt hơn. Thì cô ấy trả lời đó là mà em với anh đó cũng nói như vậy, nhưng mà ba má hai bên nói rằng là cái tuổi năm nay được, phải làm đám cưới đi. Rồi còn 2 năm nữa ra trường thì cũng không sao, cha mẹ cũng nuôi như vậy. Thì tôi mới nói nếu mà em ở đây đó, em đi học thì được, nhưng nếu em có thai là không được. Ở trường không có cho nội trú, là những cái người mà đi học mà có thai, những giáo sinh mà có thai. Cho nên là nói trước, nếu em có thai thì em không được ở nội trú. Còn cái chuyện đi học hay không thì cái chuyện đó nhà trường giải quyết. Thì sau đó là em làm đám cưới, em có thai và em sanh ra một đứa con gái, thì nó không có hậu môn. Khi cái tình trạng đó xảy ra thì quý vị hiểu cái bi đát xảy ra là gì. Thì bên gia đình nhà gái á, thì nói rằng là con gái á, là chịu phước của cha. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Cho nên bên nội nó ở ác, bây giờ mới sanh ra nó không có hậu môn. Bên đàn trai mới nói rằng á, bên ngoại nó ăn ở ác đức, cho nên mang cái bào thai đó ra là không có hậu môn. Thì hai bên những người lớn đó là nói qua nói lại, truyền tới truyền lui, xích mích không nhìn mặt nhau. Rồi bây giờ cái người chồng nó có vợ vậy thì cái bữa đầu sanh nó vô, mấy bữa khác không vô luôn. Thì cái cô này đó nằm trong đó khóc, rồi đó nghĩ tới cái cảnh chán đời đó không cho con bú. Thì mấy cái cô bạn đó mới vô tới thăm, thì về mới nói cho tôi, mới nói cô ơi, con cô nói bữa nay nhìn thấy như con khỉ con nè, tại vì nó không có bú, không có cho bú, nó để cho chết. Thì cái cuối cùng là cái đứa nhỏ chết và hai đứa nó chia tay luôn. Thì quý vị cứ tính đi, nếu ông thầy bói đó ông coi đúng á thì nó không xảy ra cảnh này. Bởi vì cô dâu chú rể là đúng ngày lành tháng tốt, mà tại sao bây giờ thứ nhất là con chết, cái thứ hai là vợ chồng ly tán, cái thứ ba là xui gia chửi nhau. Vậy thì nó trúng ở chỗ nào? Cho nên á, là xin nói lại một lần nữa, tất cả những cái này nó diễn ra tất cả các nước, không phải một nước. Nhưng mà cái khoa này ai là người giỏi? Thì tôi chỉ giả dụ cái người giỏi thôi. Chứ nhưng mà phước đức mình hưởng được không? Thì cứ nhớ, nhớ ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ nói dài cũng không có thể nhớ hết. Phước đức mình đủ hưởng hay không? Bây giờ nói cái phước đức quý vị nha. Bây giờ quý vị sanh ba đứa con của quý vị không chê vào đâu được, học giỏi đàng hoàng lại rất là có hiếu, mà quý vị không hưởng được. Tại vì sao? Vì nó ở nước ngoài. Bây giờ tiền nó có thể gửi về, nhưng mình đau mình nằm một chỗ, lấy cái khăn lau mặt cũng không được, không có đứa nào nhúng cái khăn lau mặt cho. Bây giờ mình thuê người ta làm hả? Thì người ta đâu có thể nào mà người ta chăm sóc mình như cái mình lòng của mình mong đợi được. Mình trả tiền bây giờ một tháng có 5 triệu đi nữa, mà mình có phước á, mình mới gặp cái người có cái từ tâm. Còn không, người ta làm với bổn phận, hoặc người ta làm có ai thì người ta làm màu, không có ai thì người ta cứ thả như vậy đó. Thì mình có phước không? Mình có phước là có con học giỏi, có phước là có con thành đạt, có phước là có con giàu có phước là có con có hiếu, nhưng không hưởng được phước. Quý vị tính đi. Như vậy mình còn làm đảo qua đảo lại những cái này á, để mà mong mà chiếm lấy cái phần thượng phong của mình, là tin chắc vào cái điều đó, thì quý vị có thấy là mình có lợi không? Như vậy thì phải hiểu đây là một cái phương tiện, tất cả đều là nhân quả. Quý vị sử dụng cái này như phương tiện, nếu muốn sử dụng thì sử dụng như phương tiện. Ở cái mức độ nào mà quý vị có thể sử dụng được thì quý vị sử dụng. Đừng có chỉ trích ai hết, bởi vì nó cũng vẫn là một cái mà người ta nghiên cứu mà. Và thí dụ người ta không có đúng 100%, người ta cũng có đúng 50-60%, nhưng ai là người được hưởng, chỉ vậy thôi. Bây giờ cho trúng luôn nữa mà mình có hưởng không? Rồi chỉ bao nhiêu đó là được rồi. Bây giờ tới cái kế tiếp là cái phần bùa chú. Bây giờ cũng có bùa chú chứ đâu phải nói cái thời xưa đó mới có bùa chú. Thì quý vị thấy trên 2500 năm là cái thời Đức Phật đó, nó đã có bùa chú rồi. Và ngay khi mà cái lỗ tâm của mình á, ở đây nó là cái lỗ ý này, nó nằm đây quý vị, tâm phân đoán này, cái lỗ ý nó nằm đây, thì cái tốc hận tâm nó nằm đây, cái bùa chú nó có thể chi phối cái này. Nó có tất cả là 14 cái trường hợp để cho cái lỗ ý phát sanh, bùa chú có thể chi phối cái này. Trong Di Diệu Pháp có nói rõ cái điều đây là một cái lực lượng đó mà nó thuộc về tà pháp. Nó sử dụng luyện âm binh để mà điều khiển, mà ám vào. Và như vậy nó có thể điều khiển được, thì nó làm cái công việc này, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, cái này có. Làm cho người bị tai nạn này, có. Phá thai, làm cho cứng cái lưỡi này đi, làm cho cái quai hàm này đó cứng luôn, làm cho tai bị điếc. Và nó có thể ám những cái dục bộ phận bên trong, làm cho mình cảm thấy mình đau kinh khủng vậy. Lúc mà đi siêu âm ra thì bác sĩ nói chỉ còn cách từ mổ thôi, mổ ra không có gì hết. Và cái này khi mà mình bị những cái này đó, nhớ đây là quả của mình. Tiền kiếp mình đã dính vào cái này rồi, bây giờ không thể nói gì khác nữa. Bây giờ chỉ có một điều để nói là đi chánh pháp hay tà pháp. Chánh pháp thì ra khỏi quả này, còn tà pháp lấn sâu vậy. Và bất cứ ai bây giờ mà mượn những cái bùa chú này để mà làm cái điều lợi cho mình, để tàn hại những người khác, thì có nghĩa là, nói theo cái ngôn ngữ mà của thời đại đó, là chúng ta đang kết giao với xã hội đen. Tới chừng muốn ra cũng không phải ra được. Vô thì dễ, mà ra thì khó. Và tôi nói kết giao xã hội đen này đó, mà đứng về mặt tâm linh đó, là khi chúng ta kết hợp ngay từ bây giờ, nó sẽ còn nhì nhằn trong nhiều kiếp nữa. Nó không có dừng lại ở đây. Cho nên cái xã hội đen nó vô được rồi, nó ra không được. Và tán gia bại sản. Và cái này nè, là những người mà mắc phải cái chuyện tình ái hay sử dụng cái này, đàn bà hay sử dụng. Cái thứ hai, trong chuyện làm ăn sử dụng cái này. Nhưng mà quý vị cứ tính đi, tôi chỉ cho quý vị thấy đây, tình ái nó nằm đây, nó là cảnh sắc đây, thích cái hình dung túng tú của người đó, thích cái năng lực của người đó, thích cái giàu sang của người đó, mà tranh giành nhau quyền lợi địa vị cũng nằm ngay đây thôi. Chỉ muốn thỏa mãn cái này thôi. Mà bây giờ đi vào trong cái con đường tâm tối, phải trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Còn nếu bây giờ mình là cái người phải nhận cái quả này, tức là ta dùng cái bùa chú đó để ám hại này, thì mình hiểu đây là cái quả mình đã gieo rồi. Bây giờ đây là cái quả. Hiểu như vậy để làm gì? Để mà quy ngưỡng về tam bảo, sám hối cái nghiệp cũ của mình, và không bao giờ dùng cái tà pháp để đối trả trở lại. Cho nên mình cứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình cứ niệm hồng danh của Đức Phật. Mình cứ đọc cái bài kệ An Lành. Mình cứ từ bi quán, cứ rải tâm từ, và nhẫn, kham nhẫn, rồi nó sẽ ra. Đã tại vì không bao giờ đó những cái thầy nó có thể chi phối suốt được hết. Là vì chúng ta đó, tất cả tâm thức của chúng sanh nó đều có cái phần thiện ở đây quý vị. Nó cả có cả một cái chùm thiện pháp ở đây nữa. Thành ra không bao giờ nó có thể chi phối 100%. Và cái sức mạnh đó, đó khi mà nó đánh vào đó, nếu mà mình có một cái phản ứng đánh trả, nó sẽ cực mạnh. Nhưng mà nếu mình đây đó, giống như mấy cái ông mà võ sĩ Nhật Bản đó, cái bụng ổng thiệt to vậy nè. Nhưng mà khi quánh vô cái ổng, cái bụng thỏng cái vợ vô. Thế là cái lực của nó yếu rồi. Rồi hả, buông tay ra thì cái bụng ổng bự trở lại. Thành ra là mình dùng cái kham nhẫn, khi mình hiểu biết như vậy, thì mình chỉ quy y Phật, quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hồng danh của chư Phật, bài kệ An Lành, từ bi quán, những cái niệm rải tâm từ, và bản thân mình chân thành sám hối, là lúc đó cái bụng mình lõm vô được. Còn khi nào mình không làm những chuyện đó đó, thì có nghĩa là mình đưa cái bụng cho nó đập bể hết, ruột gan trong này nó bể hết. Nên là bởi vì đó là mình đó, là nhất định rằng là mình phải đánh trả trở lại. Thì hai cái lực này khi mà đánh trả đó, thì mình phạm ác pháp một lần nữa, và như vậy quan trái kéo dài không ra được. Đối với cuộc đời đó, đối với thế gian này đó, đó là ngu, ngu trong thế gian, nhưng về đường tâm linh đó là pháp cởi trói. Còn với cái đời thế gian đó, ăn miếng trả miếng là trói tiếp, là buộc tiếp, là móc dây quan trái tiếp, không làm cái chuyện này. Cho nên là khi quý vị là người Phật tử rồi, phải thề, phải nguyện rằng á, đời đời kiếp kiếp không dính vào cái này. Còn nếu cái quả mình trổ sanh mà mình phải bị như thế này thì phải lõm cái bụng vào. Lõm cái bụng vào. Và phương pháp lõm cái bụng vào đó là cái phương pháp quy y Tam Bảo như nãy giờ đã nói rồi. À, hoặc là niệm Phật vân vân. Và giải trừ nó. Giải trừ. Mình làm tất cả những cái điều thiện và xin hồi hướng lại. Để mà giải trừ tất cả những gì tôi đã gieo xuống, ngày nay tôi đã gặt, thì quý vị mới ra được. Còn không, không có đánh trả, không tham gia vào chuyện này dứt khoát đây. Đây là xã hội đen. Và đây chuyện này đó là có xảy ra, không phải không có xảy ra. Quý vị nên nhớ đây là trên 2.500 năm. Và bây giờ vẫn có, ở tất cả các nước đều có, không phải chỉ ở Việt Nam. Ấn Độ thì quá xa rồi, không có thể nói. Nhưng mà tất cả các nước đều có. Và chúng sanh trên cái mặt đất này có tham gia, nhưng mình là con nhà Phật nhớ không tham gia. Mặc dù mình có dính vào là ở chỗ có thể mình bị, nhưng không làm cho người khác bị. Nhớ, nhớ cái điều này để thoát ra cái xã hội đen này. Rồi bây giờ còn những cái pháp khác, cầu thần tài, cầu đủ thứ hết. Có những người còn cầu ma. Ai chết thì cầu ma đánh đề được đủ cả mọi thứ. Thì hãy đi vào cái con đường đó, là đi vào cái con đường băng hoại. Tất cả những hình thức cờ bạc đều đưa đến sự băng hoại về tâm linh, dưới bất cứ hình thức nào. Cho nên khi chúng ta là cái người mà đã thọ tam quy ngũ giới, hoặc là cái người đã xuất gia rồi mà tham gia vào cái này, đương nhiên là đi vào con đường lệch lạc, đi vào con đường tà. Và cái con đường này nó sẽ đi đến những cái cõi thú, tức là đi đến cái chỗ tái sanh không có tốt đẹp cho mình. Tùy theo mức độ mình làm mà con đường tái sanh của mình sẽ hiển lộ ra rõ ràng. Xin mời quý vị nghĩ giải lao. Xin mời tất cả quý vị ổn định. Chúng ta sang đến số 27. Số 27. Khi mà ca ngợi về Đức Bổn Sư thì ca ngợi rằng là Đức Bổn Sư đã thành tựu chánh mạng, là không dùng tòa thực để mà mưu lợi, không làm các cái việc tế lễ để mưu lợi, cũng không hành cái nghề y để mưu lợi. Đó là cái phần ca ngợi. Còn cái phần mà chi tiết về vấn đề mà coi như là phạm giới thì có tất cả là 15 cái chi tiết. Bây giờ chúng ta theo dõi cái phần này. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để làm cho người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, để rửa miệng, để hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía dưới, tẩy bệnh trong đầu, xoa dầu trong tay, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn sa môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Này các tỳ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Đức Như Lai. Trong này đó là liệt kê ra tất cả 15 phần. Nhưng mà trong 15 phần này đó, mình chia ra làm 3. Cái phần từ số 1 cho đến số 7 đó thì dùng tà thuật để mà mưu lợi. Thì trong này có cái phần nói là như dùng các ảo thực để được yên ổn. Thì đây cái ảo thực đây chính là những cái tà thực đó, làm cho người ta đó không có nhận diện ra được rõ ràng cái vấn đề phải trái ổn định là gì. Thì quý vị nhớ cái câu đầu tiên đó, bao giờ cũng lặp đi lặp lại rằng đó, là những người xuất gia thì dẫu là ở bất cứ một cái tôn giáo nào thì cũng được những cái người mà tín đồ của tôn giáo đó đó dâng cúng vật thực đầy đủ để nuôi mạng sống của mình. Thì tất cả những người xuất gia nếu dừng lại chỗ đó thì là yên ổn. Nhưng mà ngoài cái việc mà mình đã nhận đủ vật thực cúng dường đó thì lại còn muốn mưu lợi thêm. Thì cái mưu lợi thêm đó đủ để mà coi như là tà mạng rồi, tức là nuôi thân tà mạng rồi. Mà bây giờ những cái phương tiện mà để nuôi thân tà mạng thì rất là đa dạng, như là chúng ta đã kể từ cái khi mà chúng ta học trong cái phần trung giới qua tới phần đại giới, thì quý vị đã thấy những cái phần đó rõ ràng rồi. Thì đây nó có những cái phần mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút. Là thí dụ như những cái vị mà nuôi thân tà mạng này đó, thì dùng các cái tà thực này đó là để tránh khỏi những cái điều mình đã hứa hẹn với người ta rồi. Thì bây giờ mình dùng tà thực để cho mình khỏa lấp cái điều hứa đó. Thì cái này đó, thì khi chúng ta học về tâm thì chúng ta hiểu rằng khi mà cái tác ý, mà nó gọi là cái tác ý của những cái người mà cái tâm như cái con lươn nó trường uống như thế này, thì quý vị biết cái dạng này là của ai không? Cái dạng này là cái tâm, cái trạng thái tâm của tâm tham. Cái tâm tham á thì nó hiển lộ dưới nhiều cái cách, nhưng mà cái cách mà nó trường uống nó như cái con lươn ấy. Bây giờ thì người ta hay dùng cái chữ mà trở như trở bánh tráng, trở như trở bánh phồng. Nhưng mà cái đó quý vị sẽ thấy nó chỉ có hai mặt thôi, nó trở trái lần mặt thì cái đó thấy rõ. Còn cái này đó, nó nói là trường uống như con lươn, thì không biết nó quanh đường nào, không biết nó quẹo đường nào mà cái mình của nó tròn đó, nó lăn ra, cho nên không biết cái mặt trái, mặt trái, mặt phải, mặt bên đông, mặt bên tây, mặt gì nó không thấy đó, nó trường uống. Nó còn kinh khủng hơn trở trái lần mặt. Mà thường đó là đa số là mắc bẫy á, thì khó mà mắc bẫy vô cái trở trái làm mặt. Và cái đó nó chỉ trở trái làm mặt được một lần thôi thì người ta không mắc nữa. Nhưng mà cái trường uống này nè là mắc vô nhiều lắm. Thì cái khi mà nó dùng những cái mà gọi là làm cho cái người khác bị một cái ảo giác nó che lấp á, thì để nó trường uống trong cái lý luận nó, hoặc là trong cách nói, hoặc là trong cái cách trình bày, để mà khỏa lấp những cái điều mình đã hứa rồi, những cái điều đáng lẽ mình phải làm bây giờ mình không làm, mà mình không có chân thật để nói rằng tôi không làm được, hoặc là tôi không muốn làm nữa, hay là tôi không thể làm, thì không nói chân thật như vậy mà làm cho người ta vẫn tin rằng mình giữ được lời hứa. Nhưng mà cái này nó không thể xảy ra, là nó uốn éo không thấy đâu là vấn đề hết. Quý vị thấy cái kinh khủng của cái tâm tham, cái tâm tham nó trường uốn gì vậy? Và cái tâm tham này không phải không có ở nơi mình, coi chừng mình. Cái tâm này đó, thì cái người Việt Nam mình nói đó, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng không dành nó méo tứ tung. Đó là nó trường uống đó, mình coi chừng á. Vì mình cũng không có thể nào mà không có những cái này biểu lộ đâu. Nó ra lúc nào á, có khi mình lại tưởng mình như vậy là khôn lắm à, khéo lắm, người rất khéo, người rất khôn, không phải là cái người mà ăn nói lỗ mãng. Không phải đâu, có khi cái người lỗ mãng á lại mà có dễ chịu một chút, tại vì cái gì á người ta nổi ma lên á thì người ta la làng lên, thấy không, mà người ta bằng lòng á thì người ta cũng la làng lên. Thì như vậy nó thấy rõ, nó không có trường uống như con lươn. Còn cái người mà trường uống như con lươn đó mới là nguy hiểm hơn. Cho nên có nhiều người mới nói rằng cái người mà la ầm ầm vậy đó chứ mà còn sống được. Còn cái người mà không la ầm ầm, không biết được đâu mà đỡ. Cái gì nó cũng cười hết, cái gì nó cũng hiền thục, cái gì nó có dễ thương hết á, nhưng mà đến khi nó làm rồi là té ngửa ra hết tất cả. Cho nên là nếu người ta gặp tai họa đó thì thôi thôi gặp tai họa với cái người la ầm ầm nó dễ hơn, nó điếc lỗ tai một chút xíu nhưng biết nó muốn cái gì để mà còn có thể tránh ra được, hoặc là làm cho cái mọi chuyện nó êm ả xuống được, còn đã trường uống vậy là thua. Cho nên cái này là một trong những cái mà cái ô nhiễm của nó rất là nặng. Cho nên cái người mà đã có cái tâm đi con đường hướng thượng rồi mà sử dụng những cái này là cái tâm hết sức là ô nhiễm, mà nó là cái gốc là của tâm tham. Hoặc là nó còn có cái ác gì, thì cái chữ dương đây đó là có nghĩa là những cái tích cực, những cái hưng thịnh, làm cho mình được hưng thịnh mà làm cho người ta suy thoái, làm cho mình mạnh khỏe mà làm cho người ta phải đau bệnh, làm cho mình giàu có mà làm cho người ta phải nghèo khổ, không? Làm cho mình được danh thơm tiếng tốt mà làm cho người ta phải thân bại danh liệt. Cái chữ dương và cái chữ mà gọi là liệt ở đây á, thì tức là một cái cao, một cái thấp, một cái tốt, một cái xấu, một cái lành, một cái không lành. Thì cái này nó có chứa cái ác ở bên trong. Nó vừa tham á, là thu tất cả điều lợi cho mình, nó vừa cái ác á, là nó làm cho người ta lụng bại luôn. Rồi bây giờ trong này có cái câu là lễ hy sinh, không phải là lễ hy sinh đâu, mà lễ tế. Chữ hy sinh đây là tế lễ, chứ không phải hy sinh là làm điều lành đâu. Giết dê, giết bò, giết ngựa, giết trâu, giết những cái con vật để tế lễ. Cái này đó, người Việt Nam mình không có thấy cái mà mình gọi là tế lễ đó, mình không thấy. Mặc dù người ta nói cái chữ là chữ cúng, cái chữ cúng á là có nghĩa là cung. Khi mà chúng ta nói cúng dường thì nó chính là cung dưỡng. Cung dưỡng là cung cấp để dưỡng nuôi thì gọi là cung dưỡng. Ví dụ đối với cha mẹ mình á, thì mình cung dưỡng, mình phụng dưỡng, tức là vừa cung dưỡng là cung cấp nuôi nấng cha mẹ cho đàng hoàng, mà có chữ phụng dưỡng là trong khi nuôi như vậy đó là có cái dâng lời chiều chuộng theo cái tâm ý của cha mẹ để cha mẹ được an vui. Còn cái chữ cung này đó, nó biến thành chữ cúng là nó có cái ý trân trọng hơn, dâng lên. Rồi chữ dưỡng này đó trở thành chữ dường. Cúng dường đây đó là cung dưỡng cho người xuất gia với tất cả sự trân trọng thì gọi là cúng dường. Thì bên mình á, thì ví dụ người ta làm cái lễ đầy tháng, lễ thôi nôi, hay là sinh nhật, hay là mừng đáo tế, hay là ăn thượng thọ, thì người ta hạ heo để cúng, giết gà vịt để cúng, hoặc là đặt những cái món mà vật thực để cúng. Thì thường người ta làm lễ heo đám cưới cũng là một con heo quay. Rồi đám tế lễ này, tất cả những cái lễ lộc đó, ví dụ đại tháng cũng làm con heo quay, con lớn chừng nào thì cái gia đình nó sang trọng chừng đó. Rồi làm cái lễ mà mừng thọ cũng là con heo quay. Thì tất cả những cái này nó thuộc về tế lễ đây. Và cái này đó là nó nằm trong cái tà kiến đây. Tại sao cái ngày vui mình của mình á thì phải có người khác thế mạng vô? Cái này ngày này là tạo phước đức hay là không tạo phước đức thì chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ con heo có mắt tai mũi lưỡi không? Có. Con heo có tâm ý không? Có. Quý vị thử nuôi con heo mọi đi, nó khôn cho đến nỗi đó là cái người khách đi vô nhà đó nó ụt, nhưng mà con mắt nó thấy thế. Con mắt cái con heo mọi nó đen, nó tròn, nó lăm lợi. Mà đến khi cái người khách đi ra mà xách cái món gì đi ra, nó cắn cái ống quần nó kéo lại. Người ta nuôi heo mọ trong nhà như nuôi chó vậy đó, khôn lắm. Và khi mình dạy nó từ nhỏ thì nó biết cái chỗ nào nó đi ra đi tiểu. Ở quê người ta nuôi đó, ta dẫn nó ra cái chỗ đó thì cái đúng chỗ đó nó ra đó nó đi vệ sinh. Mà nó vô cái ổ nó ngủ không bao giờ mà nó là làm dơ giấy cái chỗ đó nó ra ngoài hết. Mà trong nhà nó cứ đi tới đi lui, đi nhà trên nhà dưới chỗ nào cũng biết, nó biết hết, để cái gì đâu nó cũng biết hết. đến đổi người ta nuôi nó đó một thời gian dài đó, người ta sợ nó đến nỗi không dám ăn thịt luôn. Như vậy mình nói con hay mỏi thôi, thì nó đã có cái sự hiểu biết như vậy. Thì bây giờ mình đi giết những cái con heo đó để mà mình làm trong những cái ngày mà gọi là hỷ của mình, song hỷ, đại hỷ, vân vân, tất cả những hỷ của mình, thì cái hỷ mình nằm trên cái khổ đau, cái chết chóc của người khác, thì có phải là mình đang có cái gọi là cái tịnh tướng mà nó bao quanh ở trong là bất tịnh tướng. Một cái bề ngoài yên lành như thế này, bên trong là lửa đỏ nó đang cháy đó. Mình vừa hưởng cái quả lành của mình, đồng thời mình gieo xuống những cái quả bất hạnh cho mình rõ ràng. Cho nên ở đây không có nói chai mặn đâu, mà nói đến vấn đề tế lễ và sát sanh. Ngay người Việt Nam mình cũng gặp phải. Kể cả cái đám ma đó, ở những nơi còn hủ tục đó, thì nó còn khủng khiếp hơn cái đám cưới. Tại vì đám cưới đó là ta mời tới đúng cái ngày giờ đó, ăn xong đi về. Còn cái đám ma ăn từ sáng tới tối, mà ăn tất cả gia đình chòm sớm đều tới ăn, ăn bất kể cái giờ nào. Thành ra thứ nhất là nó làm nghèo gia chủ. Cái thứ hai nữa, tại sao người ta phải giết trâu bò? Vì không thể mua nổi những cái thức ăn, cho nên phải mua con bò và con trâu đó về, giết con bò con trâu đó mới đủ cung ứng. Thì tất cả những cái đó đó, quý vị thấy không, là cái gánh nặng cho người quá cố. Mình đã tạo một cái điều không lành cho mình, người thân của mình chết còn nằm đây, mình làm cho chúng sinh khác chết, chồng chất cái gánh nặng cho người ra đi, chồng chất cái gánh nặng cho mình, để thỏa mãn cái phàm tục, tục ăn tục uống của người khác. Đó, chúng ta cứ nhớ cái chỗ này thì hiểu rằng đó, không phải rằng mình không có tà kiến mà không có phạm giới. Nếu mình biết thì mình tránh ra, còn nếu mình không biết thì đây cũng là một trong những cái tà kiến mình phạm phải đây. Bây giờ mình nói đến cái phần mà về y học chữa bệnh đây. Bài tiết các chất dơ bẩn phía trên, phía dưới, làm cho mửa, cho sổ, nhỏ mắt, vân vân. Thì những cái này trong cái đời sống thế gian, thì cái chỗ này đây á, là giới thế gian là cái điều cần thiết. Quý vị thấy trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có một cái vị chữa bệnh. Khi Đức Phật bệnh thì vị này cũng chữa bệnh cho Đức Phật. Thành ra cái đời sống trong cái tăng đoàn, mà kể bản thân của Đức Phật á, cũng có cái nhu cầu là có thuốc uống và có người thầy chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu tại làm sao mà cái này đó đối với người xuất gia lại là phạm giới. Thì cái ngay chỗ này thì quý vị đọc lại cái câu trên, là thí chủ đã cúng dường cho mình đầy đủ rồi, mình lại dùng cái phương tiện này để mưu lợi mưu danh, thì đó là cái phạm giới, đó là cái tà mạng, nuôi thân tà mạng, chịu không? Mà cái này lần trước tôi có giảng rồi. Nếu mà cái duyên của cái người này, ví dụ là đã là thầy thuốc, bây giờ xuất gia rồi, ở trong tăng đoàn, ví dụ như bây giờ là ở cái chỗ đó là ni giới đông hay là tăng không, bây giờ nửa đêm nửa hôm ta bệnh, mình đây nói rằng tôi phạm giới tôi không làm sao? Hiểu không? Mà làm như vậy có phạm giới không? À, thì chúng ta nên nhớ rằng á, bây giờ mình có một cái năng lực, mà khi mình gặp cái sự việc này xảy ra, cần tới cái năng lực đó để mà bố thí, để mà cứu giúp cho người ta, thì cái chuyện đó không phạm giới. Nó chỉ phạm giới khi nào mình có tác ý là mình muốn làm như vậy để biểu hiện cái tài năng của mình, để được người ta ca ngợi và để được mưu lợi. Cho nên là cái năng lực đó khi mình dùng đúng lúc đúng chỗ, để với cái tác ý là trong lúc lâm nguy này nếu không cứu thì người này có thể chết, thì cái đó không sao cả. Hoặc là như lần trước có giảng rồi đó, hoặc là vì cái người này không biết đường đạo, mà bây giờ nhờ như vậy mà vô đường đạo. Tôi kể một cái chuyện là có cái ông đó đó, ông bị bệnh mà ông đi không được. Mà ông này đó thì nhất định không có cái chuyện mà niệm Phật tu hành gì đó. Cho là mấy người đó mà nói láo á, mấy người mà giả dối đó thì cái miệng mới niệm Phật hoài. Tại vì nếu không mở miệng ra thì nói láo nói bậy, cho nên là phải niệm. Còn ổng thì không có nói láo, không có nói bậy, cho nên không cần phải niệm. Lúc nào ông cũng đàng hoàng hết, cho nên không cần phải cái đó, cho nên ghét. Ai niệm Phật rồi không ưa, cho là mấy người đạo đức giả. Vì ông đâu có biết tu là gì đâu, nên không làm gì. Thế bây giờ cái chân ông đi cũng được. Mà giờ bác sĩ nói á, là bây giờ phải mổ. Mổ như vậy đó là cái tiền mổ là 30 triệu. Nhưng mà mổ rồi đó thì năm ăn năm thua, tức là có thể đi được, có thể nằm luôn chỗ. Thế là ông mới quản quá, ông mới nhờ người á là coi kiếm thầy thuốc tới chữa. Cái người thầy thuốc này khi tới đó thì được gia đình nói như vậy rồi, cho nên mới ra điều kiện. Nếu mà tôi chữa mà cái chân ông mà ngoan ngoe được cái là phải niệm Phật, mà đi được thì phải niệm Phật nữa, mà hãy đi đứng được thì phải quy y Tam Bảo. Chịu rồi chữa, không chịu thôi, giờ không có ăn tiền. Thì ông làm thinh. Làm thinh thì cái người thầy thuốc ta nói thôi vậy tôi về, tại vì tôi không có ăn tiền. Mà tôi thấy ông thì là coi như là hiểu sai về cái chuyện người ta niệm Phật, người ta tu tập. Ông không biết cái đó là lợi ích gì hết á. Nhưng mà đầu tiên á là ông chỉ trích người ta trước, thì bây giờ cái quả của ông á là coi như người ta làm điều lành mà ông chỉ trích người ta, thì cái quả của ông á là ông phải có gặt một cái gì đó để mà ông biết cái cơ duyên để mà ông biết đến cái điều tốt lành ông phải hướng tới, và cái điều không tốt phải bỏ ra. Thì bây giờ tôi đến đây tôi bắt chẹt ông đây. Hãy ông chịu thì chữa, không chịu thì thôi tôi đi về, không ăn tiền không gì hết. Thì ông suy nghĩ hơi, ông nói đồng ý. Thế là ông niệm Phật lên á, cả nhà của ông á, vợ con của ông á, mấy đứa nhỏ thì nó chung vô buồn nó cười, còn bả thì che miệng gì mà cười. Có đứa thì nó vừa cười mà nó vừa khóc, là vậy vì ba nó là không cho nó đến chùa, không cho nó nghe kinh Phật, không cho cái gì hết á. Mà bây giờ nó ông niệm Phật thì nó như nó vừa là xúc động mà nó vừa là tức cười rồi. Giống như bây giờ ông đã bị ở vào trong cái thế đó là phải niệm Phật, không? Mà lúc đó nó cái miệng của ông lại cứng rồi đó. Ông niệm không có rõ, ông niệm ra không ra được. Tức là ông thấy ông lâm nguy lắm rồi. Thì cái người thầy thuốc này mới nói đó, bây giờ ông niệm không rõ ràng, ông có thấy không? Nếu mà bây giờ không chữa cho ông á, thì sắp tới ông nói không ra. Vậy cái câu đầu tiên khi ông muốn nói ra đó, ông có muốn là cảm ơn chư Phật không, niệm Phật không? Gật đầu. Thế là bấm một cái á, nói được, niệm Phật được. Và niệm Phật suốt luôn thì mới chữa. Chữa cái chân đi được rồi á là chịu quy y mà chưa thọ giới. Thành ra những cái trường hợp như vậy đó, là mình làm cái người đi chữa bệnh là để gieo cái duyên lành nhà Phật với những cái người người ta chưa có thể hiểu được. Thì cái này không phạm giới. Cái này không phạm giới. Chừng nào mình có tác ý nuôi thân tà mạng thì mới là phạm giới. Chứ còn nếu như mình nói đây là tà kiến thì mình nói mấy ông thầy thuốc đều là tà kiến hết, là mình trật chứ không phải ta trật. Đây là cái hết sức là cần thiết. Và trong đời thường đó là cái nhu cầu rất lớn. Và đây là những người người ta tạo phước đức, chứ không phải người ta làm sai đâu. Nhưng đây người ta nói người xuất gia đã đầy đủ cái sự cúng dường của tín đồ của mình rồi, mà bây giờ đó còn muốn làm giàu, còn muốn mua danh mua lợi trên cái này thì đây là tà kiến. Hoặc có cái ý khoe khoang tài năng của mình, biểu diễn cái tài năng của mình thì đó mới là sai lầm. Còn dùng cái này đó là trong lúc mà cấp bách để cứu người ta thì đó là tốt lành. Dùng cái này để mà thỉnh thoảng để mà đưa người ta vào cái con đường hiểu biết về Tam Bảo thì đó là cái điều lành. Bây giờ tới cái phần thứ ba. Thì cái này không có phần, nó có hai phần thôi, ba phần thôi. Phần thứ nhất là nói rằng là những cái người mà dùng cái tà thuật đó mà để trường uống như con lương để mà làm hại người ta, làm lợi cho mình, rồi là có những cái tế lễ đó, lễ rửa miệng, lễ hy sinh đó, tế lễ. Cái phần thứ ba là phần về thầy thuốc. Thì như vậy là trong phần 10 cái đại giới này thì chúng ta đã tìm hiểu được, và chúng ta đã thấy là cái phần nào mình nên tránh, cái phần nào là mình nên thực hiện, và cái nào mình biết là đời sống cần thiết, và ai làm và ai không làm. Thì bây giờ sau khi trong cái phần giới này xong xuôi rồi đó, thì chúng ta coi trong các cái phần này, thì cái phần mà đại giới từ cái số tiểu giới là 20, 26, đại giới là 7 đại giới từ từ số 21 trở đi. Thì 21 bữa hôm trước đó là chúng ta có nói rằng là tất cả những cái tâm này đó là nó đều là những cái tâm thuộc về tâm tham. 21 nó cũng là tâm tham. 21 tức là nuôi thân tà mạng này đó, là nuôi thân tà mạng. Từ số 21 cũng tà mạng, 22 cũng tà mạng, 23 cũng tà mạng, 24 cũng tà mạng, 25 cũng tà mạng. Thì tất cả những gì là tâm tham. Còn trong những cái phần đó mà dùng những cái phương tiện để mà làm lợi cho mình, mà sát hại cái người khác, làm thương tổn người khác, thì đó là những cái phần thuộc về sân. Thì như vậy tất cả cái phần đại giới này cũng là làm rõ thêm cái tham và cái sân trong cái ôn nhiễm của chúng sinh mà thôi. Thì bây giờ chúng ta hôm nay là học xong tất cả 26 cái tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới tất cả. Thì chúng ta sẽ xem là khi mà chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới như vậy đó, thì cái lợi ích của chúng ta là gì? Thì chúng ta có tất cả 10 cái lợi ích khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Cái lợi ích thứ nhất đó, là nó mang cái sự tốt đẹp đến cho cái người giữ giới, mang sự tốt đẹp, mang sự tốt lành đến cho người giữ giới. Cái thứ hai là nó đem an lạc đến cho người giữ giới. Người cư sĩ khi có gia đình, mà nếu trong tất cả những người gia đình giữ được năm giới, thì cái gia đình đó an lạc, cái gia đình đó tốt đẹp. Cái này là thể hiện rất rõ ràng. Những vị nào mà đã trong cái gia đình có cái phước báo đó, là chồng vợ con cái đều đã quy y, đều đã thọ giới và giữ giới được đó, thì hai cái phước này đó là quý vị hưởng đầy đủ. Quý vị mỗi người có thể chiêm nghiệm lại để thấy cái điều này. Cái thứ ba đó là khi mình có cái giữ cái giới này, mình có cái hành giới này, thì khi nó đứt giới mình biết. Giống như lần trước có nói cái chuyện đứt giới quý vị đó, là chuyện đứt giới này là cái chuyện mà đối với người cư sĩ đó là khó có thể mà không xảy ra. Nó có xảy ra. Thí dụ như bây giờ đi, quý vị đi đám ma, thường đám ma người lớn tuổi mình phải lại. Thì khi mình lại như vậy đó, đâu phải mình lại Phật, mà mình lại cái xác chết, có phải vậy không? Vì vậy mình có đức giới rồi đấy, nhưng mình không thể không làm được. Không thể không làm được thì mình cứ lại, đâu có sao đâu. Nhưng mình ra khỏi cái nhà đó rồi đó, thì mình bước ra khỏi cái cửa, khỏi cái khuôn viên đó rồi, thì mình thọ giới lại. Mình đi cái mình thọ giới lại liền, thì nó sẽ không có đức giới. Hiểu không? Đó. Thì như vậy đó, là ví dụ người thân mình trong nhà mà khi bị đứt giới, mình có thể nhắc nhở và mình chỉ cái cách để cho cái người đó thọ giới trở lại. Thọ giới bất cứ lúc nào, quý vị lên xe ngồi quý vị thọ giới cũng được. Là mình bước ra khỏi khuôn viên nó thọ giới liền, ra khỏi cái vị trí nó thọ giới liền. Và đây sẵn đây cũng nói ngoài lề một chút, là tất cả quý vị đi đám ma về, cái việc đầu tiên của quý vị á là đi thẳng về nhà mình, không ghé nhà ai hết. Không có kết hợp là đi đám ma rồi đi tới chỗ này chỗ kia, đừng. Đi tất cả mọi việc xong ghé qua đám ma về nhà được, nhưng mà không làm ngược trở lại. Đó là một việc phải tránh. Việc thứ hai, về tới nhà thì việc đầu tiên đó là đi thẳng vào trong buồng tắm, quần áo để sẵn đó và tắm hết, không giặt đồ được, ngâm nước. Rồi quý vị muốn làm gì thì vậy? Đi về phải xả liền. Cái thứ tư là khi mình giữ giới như vậy đó, thì ngăn được cái phiền não trong hiện tại. Giữ giới là ngăn ngừa được cái phiền não trong hiện tại. Cái mà mình hay bị đó, cái người đời hay bị đó, là vì trong cái đời sống đó mình phải có một cái gọi là giao tế. Đúng nghĩa nó là cái chữ giao tế, tức là mình phải có sự tiếp xúc với người khác và phải gây cái thiện cảm với người khác, hoặc là phải có một cái sự giao tế để coi như là nó không có lợt lạc cái đời sống quá lạnh lùng. Thì như vậy đó, để mà người ta tránh khỏi những cái vấn đề mà phiền phức đó, thì người ta không có nói chuyện của mình mà người ta nói chuyện người khác, hoặc nói chuyện trên báo chí, hoặc là nói chuyện thời tiết, nói chuyện chính trị vân vân. Thì cái này thì trong cái giới của mình á thì nói rằng đây là chuyện phù phiếm vì nó không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh. Nhưng mà trong cái đời thường đó, không thể nào không có chạm vào cái này. Chắc chắn là sẽ chạm vào. Thì khi mình chạm vào cái này đó, thì mình biết rằng phiền não sẽ có thể phát sinh. Nói chính trị mà nói sâu vô một hơi là thế nào giữa hai bên cũng có sẽ có sự bất đồng. Hoặc là có sự đồng ý, rồi nó nối kết ra, nó nhân rộng ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà nếu nói chuyện người khác, hay là hoặc là nói chuyện trên báo chí nữa, thì tán đồng hay không tán đồng đó, nó cũng tạo nên cái sự ô nhiễm nơi mình mà mình không thấy. Cho nên đó, là khi mà mình không có giữ được giới thì mình sẽ có phiền não, mà giữ được giới thì ngăn cái sự phiền não. Cho nên khi mình biết như vậy đó, thì cái đời sống cần giao tế thì mình nên gọi là chọn lựa trong cái cách mình nói năng mà mình giao tế với người khác, cái gì nó ít đụng chạm nhất thì mình làm, để cho mình đỡ phải bị phiền não thôi. Cái số 5 là nó đẩy lui được những phiền não vị lai. Bây giờ mình nói vậy thì chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà 3-4 bữa cái chuyện mình nói tới tai người khác đó thì nó sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên cái vị lai này không phải là tới cái đời tới đâu, mà vị lai này là vài bữa nữa, 1 tháng nữa, 2-3 tháng nữa, thì những cái chuyện này có thể xảy ra tạo cái phiền não cho mình. Hoặc là mình giữ giới, mình không có giữ giới mà mình phạm giới sát sanh, thì cái giới sát sanh này đó, vị lai nó sẽ trổ. Vị lai nó chưa biết là trong đời này mình bị bắt, bị bỏ tù, có thể bị tử hình, hay là mình trong cái đời vị lai đó, khi tái sanh đó, mặc dù đã ở tù rồi, mặc dù đã tử hình rồi, thì cái đó là chuyện của luật pháp quốc gia, và đó là chuyện của thế gian pháp. Còn về mặt tâm linh á, những cái quan trái này nối kết chưa hết và nó sẽ trổ sinh trong đời vị lai. Cho nên khi mà giữ giới á, nó đẩy lui được những cái phiền não trong vị lai. Tức là đời này mình không gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh thì tương lai không có trổ sanh những cái quả bất hạnh cho mình. Cái số 6 là khi mình giữ được giới đó thì tạo được cái đức tin cho người chưa có niềm tin. Bây giờ mình là con Phật, mình đi theo con đường của Phật, mình chưa thành thánh, mình chưa có làm được một cái gì lớn lao cả, nhưng mà mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất sai, mình giữ được như vậy rồi đó, thì người khác sẽ có cái niềm tin. Ít ra người này là gọi là Phật tử, thì những cái điều căn bản đó người ta không có phạm, thì người ta đã làm cái người tốt, có thể làm bạn được. Tạo cái đức tin cho người chưa có niềm tin. Số 7 là cái phước của cái người giữ giới đó, là cái người mà làm cho cái Phật Pháp này đó là được kiên cố, được lâu dài. Có người nói rằng á, là khi cái người nữ xuất gia đó thì làm cho cái đạo Phật nó phải suy thoái. Cái chuyện này ai tin được thì tin, chứ còn không phải là cái người nữ xuất gia làm cho suy thoái, mà cái không giữ giới này đó làm cho suy thoái. Học giáo pháp mà hiểu không đúng giáo pháp là làm cho suy thoái. Hành giáo pháp mà hành không đúng là làm cho suy thoái. Vì vậy hiểu sự suy thoái của Phật Pháp chứ. Đạo Phật suy thoái là do người theo đạo Phật không giữ giới. Đạo Phật suy thoái là do người học Phật Pháp mà hiểu không đúng Phật Pháp, hiểu lệch lạc về Phật Pháp là làm cho Phật Pháp suy thoái, làm cho đạo Phật suy thoái. Đạo Phật suy thoái là do cái người đó hành pháp Phật, hành trì trong pháp thực hành của mình về tu thiền, tu không đúng, làm cho lệch lạc, đưa đến sự suy thoái. Là bởi vì sao? Trong pháp học không đúng, pháp hành không đúng, không thể có pháp thật. Thì như vậy đạo Phật phải suy thoái. Cho nên cái con đường mà để cho cái đạo Phật hưng thịnh đó, thì giới, giữ giới, hành giới đúng, thì làm cho đạo Phật được lâu dài, được vững chắc. Khi mà mình hành trì theo pháp thiền định hoặc thiền tệ mà làm đúng thì củng cố và làm lâu dài đạo Phật. Mà nếu pháp hành được thành tựu giới, được thành tựu thiền định, được thành tựu thiền tuệ, là làm cho đạo Phật được củng cố và được lâu dài, không phải do người nữ. Và không phải nói rằng hãy ủng hộ cho người nữ tỳ kheo là đọa địa ngục, không phải như vậy. Tất cả quý vị đều biết rằng người đọa địa ngục là đọa bằng tâm sân, mà nó là sân ác mới đọa địa ngục. Còn mình hỗ trợ cho một cái người giữ giới, thọ đầy đủ giới để có thể tu thiền định, để có tu thiền tuệ, thì đây là thiện trí, không phải là sân ác, thì làm sao đọa địa ngục? Trên cơ sở nào nói đọa địa ngục? Giáo pháp nào nói đọa địa ngục? Tâm thiện trí làm sao đọa địa ngục? Chúng sanh này đi đường lành mà, đi con đường đó là muốn thọ giới mà, muốn giữ giới mà, muốn hành giới mà, muốn thành tựu giới mà, muốn thành tựu trong thiền định mà, muốn thành tựu trong thiền tuệ mà. Mà mình hỗ trợ cho cái người như vậy thì phải có tâm thiện trí mới hỗ trợ được. Không thể nào tâm sân ác mà có thể hỗ trợ được. Vậy khi chúng ta gieo cái nhân mà thiện trí nơi đây thì tại sao lại đọa địa ngục? Cơ sở nào nói điều đó? Cho nên ở đây về cái phần mà nói rằng khi mà giữ giới như vậy đó, làm cho Phật giáo được kiên cố và lâu dài. Thì như vậy tất cả quý vị ở đây, những người nam cũng như những người nữ, yên tâm rằng tất cả những chúng sinh nào đi con đường tu, đi trên con đường chánh pháp mà chúng ta hộ trì bằng tâm thiện trí, thì chúng ta chỉ có phước báo, không bao giờ có đọa địa ngục. Quý vị đã hành trì rồi, quý vị hiểu trong cái tâm của mình đó, là khi thiện phát sanh đó, thì những cái trạng thái tâm ra sao quý vị có thể biết được. Đây, tất cả những cái tâm tịnh hảo, những cái sở hữu tịnh hảo nó phát sanh đây có thể đọc được. Khi những cái tâm bất thiện của mình phát sanh, những cái trạng thái tâm đây có thể đọc được. Ở đây tôi không phải là cố tình thuyết phục các vị, tôi không bao giờ thuyết phục cả. Cũng như khi giảng di diệu pháp, tôi không bao giờ khuyến tu quý vị cả. Tôi chỉ làm cái nhiệm vụ trình bày, còn cái gì có tu hay không, chuyện của quý vị. Bởi vì đây tôi cũng chỉ là cái người cúng dường cái pháp bảo, để mà mình có cái phước ba la mật trên con đường hành trì của mình thôi. Tất cả là do sự sáng suốt, do cái thiện trí của quý vị khi nghe pháp, cũng như khi quý vị hành pháp, quý vị tạo phước đức cho mình hoặc là tạo sự suy thoái cho mình. Thì ở đây xin khẳng định rằng quý vị hộ trì cho bất cứ ai mà đi con đường bố thí, con đường trì giới, con đường hành thiền định, con đường hành thiền tuệ một cách chân chính, thì đó là thiện trí nơi mình phát sanh, thì mình chỉ có phước báo, không bao giờ có sự suy thoái, không bao giờ. Cái phước thứ 8 là khi mình giữ giới như vậy đó, thì có thể thu thúc lục căn. thôi thúc lục căn đây. Đây cái lưỡi của chúng ta đây, dùng để nếm vật thực nhưng mà cũng dùng để nói. Thì đây là cái căn lưỡi đây, mà người Việt Nam mình có nói đó, phải đánh lưỡi 7 lần trước khi nói, thì đó chính là thu thúc cái căn lưỡi. Mà cái lưỡi này đó là để tiếp nhận cái vị thôi. Và từ nói cái thần kinh vị này, nó sẽ phát sanh được cái thiệt thức ở nơi đây. Mà trong cái thiệt thức này đó là nó có 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì nó có sở hữu thọ ở đây, thì trong thức này nó có cái thọ chỗ này, thì ta biết rằng tất cả những cái vật thực mà đưa vào cái lưỡi thì không phải là lưỡi thưởng thức cái món ăn, mà cái thọ trong thức này nó phát sanh lên cái cảm thọ đó, một cái kinh nghiệm về cảm thọ đó, để mà nó biết được và đồng thời nó tăng trưởng nơi đây. Cái giải này quý vị hiểu rồi, không lặp lại nữa. Nó tăng trưởng nơi đây, nó tăng trưởng nơi cái tâm tạo tác này đây, nơi cái tác hành tâm này đây, nơi tâm động tác này đây, để cho mình thích cái món đó hay không thích món đó. Thì nơi đây chính là cái nơi mình có thể thu thúc lục căn ở tại chỗ cái tâm phân đó này. Khi mình biết rõ rằng nó chỉ là thức và nó là cảm thọ trong cái quả thức đó, và cái con đường mà nó đi, nó vận hành trên cái dòng tâm thức của nó, là nó sẽ đi đến chỗ thức, thích thì không thích. Thì khi nó xảy ra cái chuyện này rồi đó, là chúng ta có thể trở lại cái lộ ý, nơi cái chỗ mà ý môn hướng tâm này đây, chỗ cái phần phân đoán của lồ ngũ đây, thì đây là ý môn hướng tâm nằm chỗ này. Thì như vậy đó, là cái chỗ này đây chúng ta có thể kiểm soát lại, để chúng ta nói với chính mình, ăn cho có sức khỏe mà thôi. Thì đó là thu thúc lục căn, giảng văn tắc vậy quý vị hiểu. Rồi bây giờ chúng ta còn 2 cái nữa thì có thể nghĩ được. Cái lợi ích thứ 9 hay là cái phước thứ 9 á, là cái tâm mình có thể yên lặng. Một trong những cái mà chúng ta dễ tập luyện nhất mà cũng là khó cho chúng ta nhất là bớt nói lại, nói ít lại, kiểm soát lại, hay cái gì cần thiết nhất mới nói, còn không thì thôi. Thì cái đó là dễ nhất, tức là mình có quyền, mình không nghĩ, nghĩ thì không kiểm soát, khó kiểm soát rồi, nhưng mà cái nói có thể bớt lại. Nhưng mà khó là ở chỗ nó có cái thói quen nói rồi, nhưng mà tập được. Thì cái này cũng là cái thu thúc lục căn. Mà cái này đó, mà khi mình thành tựu được đó, thì cái tâm của mình đó, nó ở trong cái trạng thái này, cái trạng thái an lành, cái gì an lành. Cho nên á, cái khẩu của mình á, khi mình thọ nhận cái dục lạc của thế gian, ăn vô nó mới tạo bệnh. Còn nếu mình ăn vô mà biết thu thúc á thì có sức khỏe. Rồi cũng tại cái khẩu này đó, là do mình nói á mà nó đem lại cái điều lành, do mình nói á mà tạo cái nghiệp ác của mình. Cho nên bây giờ mình chưa kiểm soát nổi đó, thì mình yên lặng bớt lại. Thì khi mình yên lặng được, thì đó là cái phước lành của mình khi mình giữ giới. Tại vì trong bốn cái, trong cái khẩu, trong có bốn cái là nói dối nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời thô lỗ nè, nói lời phù phiếm. Thì có thể ba cái kia đó có nhiều người tránh được, nhưng mà cái thứ tư đó là hầu hết không có tránh được. Thì bây giờ mình bớt lại, mình bớt lại, mình tránh không được, nhưng mình bớt lại, thì nó yên lặng được, thì cái mình được bình an. Tới cái thứ 10 là khi mình giữ giới được đó, thì cái lợi ích đó, làm đi vào tu thiền được. Đó là tất cả những cái lợi ích khi mà chúng ta giữ được giới. Như vậy thì cái khả năng của giới là giúp cho chúng ta đó ngăn ngừa tất cả những cái sự ô nhiễm, những cái pháp bất thiện của chúng ta. Và cái giữ giới này đó là nó bảo vệ cho mình được bình yên, Cho nên khi cái người mà chưa hiểu được cái giá trị của việc giữ giới đó thì không muốn quy y, không muốn thọ giới. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được rồi đó thì chúng ta thấy là quy y và thọ giới thì đó là phước lành của chính mình. Nhiều khi do trong cái ngã của mình đó thì mình cứ nghĩ nè, tại sao mình phải quy ngưỡng về Phật, quy ngưỡng về Pháp, quy ngưỡng về Tăng? Tại sao giới là cái gì mà mình phải giữ? Giống như khi mình vô đó là giống như mình vô một cái đoàn thể gì đó, rồi là mình phải bị sự chi phối của cái đoàn thể đó, rồi mình phải có một cái gì đó, ai ở trên đầu, trên cổ mình đó, là mình phải tuân theo. Thưa quý vị, tất cả những cái cảm nhận đó sai lầm. Tất cả những cái đó là để cho những cái đoàn thể ở thế gian. Còn khi chúng ta quy y Tam Bảo và chúng ta thọ giới này hoàn toàn, chúng ta có cái sự tự do và sự sáng suốt. Sáng suốt ở chỗ nào? Chúng ta hiểu vì sao chúng ta phải ở trong một giới hạn. Và cái giới hạn đó, cái tên gọi của nó là gì? Thì cái tên gọi của nó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai. Và đó là những cái hàng rào mà chúng ta nên ở trong cái vuông rào này thì chúng ta được bình yên. Cho nên chúng ta cần có giới để mà bảo vệ cái sự bình yên của mình. Chúng ta hướng về Tam Bảo là để cho cái tâm chúng ta đó hướng về cái đỉnh tối thượng là tuệ giác, chứ không phải chúng ta hướng về một vị giáo chủ và chúng ta chịu sự chi phối của giáo chủ. Thưa quý vị, chữ Phật đây không có nghĩa là ông Phật hay bà Phật, không có nghĩa là giáo chủ Phật. Phật đây có nghĩa là tuệ giác. Chúng ta quy ngưỡng về tuệ giác, để chúng ta có cái tuệ giác mà chúng ta nhìn thấu suốt hết. Chúng ta biết cái nào là cái đưa đến sự tiến hóa, cái nào đưa đến sự thoái hóa, để chúng ta chọn lựa. Chúng ta quy pháp là vì pháp này là những cái nguyên tắc, những cái quy luật thuộc về cái chân lý vận hành của tâm linh mà có người đã trải nghiệm. Hằng hà sa số người đã trải nghiệm là hằng hà sa số chư Phật đã trải nghiệm, biết được cái quy luật của nó, biết được cái nguyên tắc của nó, biết được cái sự vận hành của tâm linh nó là như thế đó, để chúng ta ứng dụng mà chúng ta làm lợi cho mình. Và bây giờ giáo pháp là những công thức mà chúng ta phải học để giải mã ra và chúng ta ứng dụng để có lợi cho mình. Còn nếu như mình không hiểu đó thì mình nghĩ rằng đây là những cái giáo điều mà nó trói buộc mình vào. Thưa quý vị, không có ai trói buộc. Đạo Phật không có trói buộc ai cả. Đạo Phật chỉ cho thấy một cái chân lý, thấy sự nhân quả, thấy cái quy luật vận hành của cái mà mình gọi là tôi đây, nó vận hành một cách khách quan như thế nè. Khảo sát đi, rồi thấy là nó có lợi cho mình thì mình làm, không có lợi cho mình không làm. Quyền tự do của mình. Nhưng mà khi mình quy Phật thì có nghĩa là như vậy, nghĩa là mình hướng về tuệ giác. Mình quy Pháp có nghĩa là mình đang học những cái công thức, mà những cái công thức này nó giải mã một cái chân lý về quy luật tiến hóa tâm linh. Mình quy Tăng không phải mình quy cái ông cái bà nào xuất gia mặc cái áo này có nghĩa là quy Tăng, không phải. Không phải cái Tăng A hay là Ni A, Ni B gì, mình không phải. Mình không phải, mình quy cái cá nhân của người này. Cá nhân người này là một cái người mà muốn đứng vào trong cái hàng của cái ngôi Tăng để mà có cái điều kiện hướng thượng. Không phải quy y cái người mặc áo này, không phải. Quy y cái ngôi Tăng Bảo. Cái ngôi Tăng Bảo đó là gì? Đó là từ những cái con người cũng phàm phu, cũng ô trọc như nhau đây, hiểu được cái giá trị, cái ích lợi của tuệ giác là gì, của cái chân lý. Mà những cái nguyên lý thuộc về chân lý này nếu mình ứng dụng thì lợi lạc cho mình sau đây. Thì cái người đó đang học hỏi và đang đi trên con đường đó. Và cái mà mình có thể tin tưởng nơi cái ngôi tăng này là khi nào cái vị này đã nhập vào vòng thánh thì ta có thể đặt cái niềm tin vào đó. Cái thứ hai nữa, ta có thể đặt cái niềm quý trọng của chúng ta đối với người chưa có thể nhập vào dòng thánh, nhưng mà người này là ngày đêm trên con đường tu tập của mình đó, học hỏi giáo pháp và đang hành trì giáo pháp. Đó là bậc thiện tri thức của chúng ta, chúng ta gần gũi mà thôi. Chứ không phải rằng hãy quy tăng là bất cứ cái người nào mặc cái áo này là cũng có quyền là sai bảo ta, khống chế ta, đòi hỏi ta tất cả cái đó, mình nghĩ sai. Đây là ngôi tăng bảo, là những cái người đang bước trên con đường tiến hóa và mình có thể kết bạn được, mình có thể hội nhập được nếu mình đây có cái sự chọn lựa một cách tốt đẹp, một cách sáng suốt nơi tâm mình. Thì như vậy chúng ta đã học xong 43 cái phần giới này. Thì trong cái phần này chủ yếu là cái vị thanh niên tên là Brahmadatta ca ngợi sự thành tựu về giới của Đức Bổn Sư. Nhưng mà khi chúng ta học cái này, và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta biết những cái giới mình thọ là gì, những cái điều mình phạm giới là gì, thì cái đó là cái chánh yếu mà chúng ta cần học trong bài kinh này. Chứ không phải là chúng ta biết những cái điều phạm giới này để chúng ta chỉ trích người khác. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những điều đó có thể chúng ta sẽ phạm, hôm nay không phạm, có thể ngày khác phạm. Nhưng chúng ta biết như vậy để chi? Để mình thấy cái mình tránh, mình thấy cái mình tránh. Thì cái đó là cái thái độ chân chính của cái người học Pháp. Và khi mình biết sâu cái giới này để cho mình đó giữ giới và hành giới, thì đem lại sự an lạc cho mình, đem lại 10 cái lợi ích cho mình. Và đó là từng bước chúng ta đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên á, khi mà bước đầu tiên chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta chưa biết là mình sẽ đi như thế này đâu, đi như thế nào đâu, mà không biết như mình sẽ thoái hóa như thế nào đâu. Nhưng mà cứ bám vào giới, cứ hiểu giới cho thật kỹ và cứ hành giới cho thật tốt thì chúng ta không đi lệch con đường. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta sáng suốt, hiểu được giới, giữ được giới, hành được giới, và tất cả chúng ta an lạc để tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. đi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô đi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô đi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô đi đằng qua ta về cùng nha ta ta bằng cả gia và mang hô tu xin mời quý vị nghỉ.